Chương 2760, đều đến đi. Năm đó Thượng Nguyên Thiên, hắn Tân Vân Thiên Phú dị bẩm, là một đời thiên kiêu, lúc còn trẻ, chính là thể hiện ra cực kỳ cường đại luyện đan thiên phú. Tại Thượng Nguyên Thiên chỗ bên trong, danh tiếng của hắn, một đường tăng vọt. Cuối cùng, thành tựu vì vạn người kính ngưỡng một đời đan đế. Dù cho, mà sau quật khởi Mộc Dã đan đế, Chi Tuyết đan đế, tuy cùng hắn cùng xưng là Thượng Nguyên Thiên Tam Đại đan đế, có thể là, đan thuật lại so sánh với hắn, đều là không đủ. Trung Tam Thiên, ước vạn dặm bao la, sinh linh vạn vạn ức, hắn Tân Vân, tuy nói tại cả cái Trung Tam Thiên chín đại thiên vực bên trong, tính không được hàng đầu. Có thể là tại cái này Thượng Nguyên Thiên, hắn liền là duy nhất tối cường đan đế. Thẳng đến nào đó một ngày, hắn nghe đến một cái tên, Linh Thiên Thần, cái kia tại Cửu Nguyên vực, một vực chỗ bên trong thanh danh vang dội Cửu Nguyên đan đế. Người trẻ tuổi kia, chẳng qua là đi qua mấy trăm năm tuế nguyệt, từ hắn nghe đến kẻ này danh tự. Đến kẻ này tại đan thuật một đạo đánh bại Chi Tuyết đan đế, cũng chỉ bất quá là thời gian mấy chục năm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nói, Thượng Nguyên Thiên, hẳn là tứ đại đan đế, mà không phải tam đại đan đế. Hắn đối này vốn là không có ý tưởng gì, thẳng đến có một ngày, hai người gặp gỡ, kia là một cái thoạt nhìn cực điểm tự tin, lại lộ ra không tranh quyền thế thanh niên. Không, không phải cùng thế không tranh, mà là tự tin bên trong, lộ ra cái này thế nhân năm người có thể cùng hắn tương tranh ngạo nghễ. Hai người cơ duyên xảo hợp, luận đan đạo, so đan thuật. Hắn bại, bị bại triệt để, hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, có người lại có thể đem đan thuật nghiên cứu đến như thế tình trạng, nghiên cứu đến xuất thần nhập hóa. Mà từ đó về sau, Thượng Nguyên Thiên, lại không Tân Vân đan đế, Mộc Dã đan đế, Chi Tuyết đan đế danh xưng. Chỉ có một vị đan đế, Cửu Nguyên đan đế, hắn vốn cho rằng, mình đã là tâm tình nhạt bạc, không tranh quyền thế, đối với mấy cái này hư danh, cũng không để ý. Có thể là bốn vạn năm, hắn một mực là ở vào bại vào Linh Thiên Thần, bại vào Cửu Nguyên đan đế ác mộng bên trong. Cho đến hôm nay, gặp lại Tần Trần, hắn nội tâm ác ma, tựa hồ vô cùng sống động. Mà lúc kia Linh Thiên Thần, tại Thượng Nguyên Thiên vấn đỉnh đan thuật đệ nhất về sau, thành vì Cửu Nguyên đan đế về sau, triệt để rời đi Thượng Nguyên Thiên, mai danh ẩn tích. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Nghĩ đến kia Linh Thiên Thần, tại đan thuật phía trên, đem hắn bỏ qua một bên càng ngày càng xa, Tân Vân nội tâm, bị nhận kiêu ngạo. Cho đến hôm nay, cho tới bây giờ cái này nhất khắc, gặp lại lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, Tân Vân phát hiện chính mình, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nhịn không được muốn giết kẻ này, nhịn không được nghĩ muốn chu sát Tần Trần, một lần nữa được đến chính mình Tân Vân đan đế tục danh. Đã cách nhiều năm, lại gặp, cảnh còn người mất. Tân Vân đan đế lẩm bẩm nói, đúng vậy a. Nhiều năm không thấy, ta tưởng tượng bên trong Tân Vân đan đế, trước kia là không màng danh lợi quả nhưng, là say đắm ở đan thuật chi đạo, mà không phải hiện tại, cùng Thiên Cương Thần Môn một đạo, cùng Thiên Mục Ma Tộc một đạo. Lời này vừa nói ra, Tân Vân đan đế thân thể khẽ run lên. Mà lúc này, theo lấy Tần Trần xuất hiện, tứ phương giao chiến, lập tức im bặt mà dừng. Lôi Vọng, Chỉ Tuyết bà, Âm Minh lão tổ ba người, lần lượt rơi xuống. Tô Uyển Nguyệt, Lôi Chấn Thương, cùng với Huyền Thiên Khôi Lỗi Thân, lúc này cũng là đến. Tô Uyển Nguyệt tất nhiên là lập tức đi đến Trần Nhất Mặc thời gian, nâng lấy Trần Nhất Mặc. Nhìn đến Trần Nhất Mặc thê thảm bộ dáng, Tô Uyển Nguyệt đôi mắt ẩm ướt, thanh âm đều là run rẩy lên, quát lớn, cớ gì khoe khoang. Trần Nhất Mặc nhếch miệng cười nói, cái này không thể chống đỡ ta sư phụ ra đến. Lại nói, tốt đẹp như vậy người trước hiển linh cơ hội, sao có thể từ bỏ. Ngươi, Tô Uyển Nguyệt nhất thời im lặng, đều đến trình độ này, còn tại nói đùa. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, cũng là lần lượt đến. Đồng thời, một bên khác, Thiết Phương, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Thiên Thi Lão Nhân ba người, cũng là đứng tại Tân Vân Đan Đế bên cạnh. Thiên Cương Thánh Chủ, Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, cùng với Thiên Mục Ma Tộc bảy vị đế giả đại viên mãn, lúc này cũng là xuất hiện. Song phương cách lấy mấy trăm trượng, giống như lúc nào cũng có thể lại lần nữa giao thủ. Thiên Thú, Thiên Cương Thánh Chủ giận dữ. Quát, ngươi không phải nói, hắn tất không có khả năng thoát thân mà ra sao? Tần Trần ra, cùng Tần Trần bị khốn, kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Ai cũng không biết, cái này vị Cửu Nguyên đan đế chuyển thế người, đến cùng có thể đủ bộc phát ra cỡ nào thần uy. Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường các loại bảy vị Thiên Mục Ma Tộc đế giả đại viên mãn, lúc này sắc mặt đều là tái nhợt cực kỳ, mà lại trên trán hai mắt, lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Kẻ này dung hợp lột xác. Thiên Thú lúc này quát, hắn đem bốn người kia thiên phú tăng phúc mấy lần, lại đem tự thân thiên phú tăng phúc mấy lần, trực tiếp phá 9.000 trượng linh trụ. Tần Trần bản thân dùng năm thế thiên mệnh, ngưng tụ 5.000 trượng linh trụ. Không biết rõ cái này ra hỏa đến cùng thế nào làm đến, đột nhiên 5.000 trượng linh trụ tăng gấp đôi, nhất cử siêu việt vạn trượng cao độ. 10 vạn, là cực hạn, liền là lại nhiều võ giả thiên phú hóa linh uy hóa linh trụ, biệt ra lên đến, cũng không có khả năng siêu việt vạn trượng. Có thể là, Tần Trần tự thân linh trụ tăng lần về sau, hóa thành vạn trượng cực hạn, lại đem Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người linh trụ chồng chất lên nhau. Đây quả thực là bất khả tư nghị, không phải bất khả tư nghị, là căn bản không có khả năng, thiên thú bảy người, đến hiện tại đều là vô cùng phiền muộn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, đều đến đi, Tần Trần mở miệng nói, kia liền từng cái bắt đầu tính chứng tốt. Lời này vừa nói ra, giữa sân không khí đều là ngưng kết mấy phần. Cái này nhất khắc, không có người hội không chú ý Tần Trần, dù là lúc này Tần Trần, chỉ là tôn giả cảnh. Hả, không đúng, Tần Trần, không phải tôn giả cảnh. Giờ khắc này Tần Trần, quanh thân vòng quanh khí tức, chỗ nào vẫn là tôn giả cảnh cấp bậc, mà là đế giả cảnh. Phát sinh cái gì, dung hợp lột xác, từ tôn giả nhị trọng cảnh giới, đi đến đế giả cảnh rồi. Mà lúc này, không ít người ánh mắt nhìn, mà trước mặt mọi người người ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người thời điểm, càng là sửng sốt. Diệp Tử Khanh tôn giả ngũ trọng cảnh, Thời Thanh Trúc đế giả đỉnh phong, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là đế giả sơ kỳ. Nhưng là bây giờ, bốn người đều biến, đế giả đại viên mãn khí tức, quay quanh bốn người. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng, làm cho bốn người đều là đạp vào đến đế giả cảnh giới đại viên mãn. Cái này đã không chỉ là bất khả tư nghị đơn giản như vậy. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, từng bước một đi đến Trần Nhất Mặc thân trước, bàn tay hơi hơi duỗi ra, nâng lên. Ba, nhẹ nhàng một bàn tay, phiến tại Trần Nhất Mặc mặt bên trên. Hồ nháo, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, nhếch miệng cười nói, không điên cuồng không thành ma. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc, thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt hắn bàn tay. Ngạc nhiên một màn, tại lúc này phát sinh. Trần Nhất Mặc thân thể mặt ngoài, quang mang sáng lên. Phảng phất Tần Trần tại cho hắn. Độ khí, hừ, Trần Nhất Mặc mặt tái nhợt gò má, mang lấy một tia hưởng thụ, nhịn không được phát ra một đạo nhỏ khó thể nghe thanh âm. Thanh âm này rơi ở một bên Tô Uyển Nguyệt tai bên trong, lại là làm cho Tô Uyển Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Dễ chịu, Trần Nhất Mặc nhịn không được mở miệng nói, nguyên lai sư tôn lột xác lực lượng, như này cường đại. Chương 2761, chân ngã không ta vong ngã. Tần Trần chỉ là nhìn lấy Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, đệ nhất thế lột xác, cửu u đại đế. Đệ nhị thế lột xác, ngự thiên thánh tôn. Đệ tam thế lột xác, cuồng vũ thiên đế. Đệ tứ thế lột xác, thanh vân kiếm đế. Tứ thế lột xác, cũng không sánh bằng đến cái này một thế uẩn nén linh khí. Tần Trần tiếp tục nói, cái này một thế tu đan thuật, nuốt vào rất nhiều cực đan, lột xác ẩn chứa lực lượng, so với phía trước thế càng thêm cường hoành. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Tử Khanh đều có thể dùng trực tiếp từ tôn giả ngũ trọng cảnh, đi đến đế giả đại viên mãn. Nếu muốn một bước đi đến, cái này cần lượng lớn tu hành tài nguyên, Tần Trần đệ ngũ thế lột xác bên trong, một phần lực lượng đầy đủ. Một thế dung nạp, có thể nói vô cùng vô tận đan dược uy năng, tất cả đều tại thời khắc này hiển hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, tất cả đều như đây. Mà Tần Trần chỉ là tuyển trạch làm cho chính mình từ tôn giả nhị trọng, đi đến đế giả sơ kỳ cảnh giới. Dù vậy, lột xác lực lượng, tiêu hao bất quá gần nửa mà thôi. Tần Trần lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại lần nữa nói tiếp xuống, nghe ta nói. Đạo đạo lực lượng, lưu vào Trần Nhất Mặc thân thể bên trong, phảng phất thiên hàng cam lâm, không, là thiên hàng hiện trạch, rơi vào đến Trần Nhất Mặc cái này khô cạn hoàng thổ địa bên trên, làm dịu Trần Nhất Mặc toàn thân, ngũ tạng lục phủ, tam hồn thất phách. Trần Nhất Mặc lúc này gật gật đầu, mà bốn phía, mọi người đều là đứng tại chỗ, người nào cũng không có tại lúc này tùy tiện xuất thủ. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, ai cũng không biết rõ. Người nào như là cái thứ nhất nhảy ra, tất nhiên là đứng mũi chịu sào, chịu đến Tần Trần trả thù. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng nhìn về phía còn dư mấy vị đệ tử, hai vị giai nhân, nói cái này lời nói, người nhóm cũng ghi nhớ. Trung tam thiên võ giả cảnh giới, tôn giả cửu trọng, rèn luyện pháp thân. Pháp thân cuối cùng dung nhập võ giả thân thể bên trong, kỳ thực càng giống là tu cái thứ hai thân thể, đến dung nhập bản thể, làm cho bản thể càng mạnh. Đạp vào cực cảnh, tứ đại cực cảnh, nhục thân, huyết mạch, trước cả hai là thân thể ma luyện, thất tình, lục dục hai người sau là tâm tính biến hóa. Cái này hai đại cảnh giới, đều là vì cuối cùng thuế phàm hóa tiên. Thuế phàm, bỏ đi nhục thân phàm thai, tiếp nhận tiên kiếp, thành vì tiên nhân, cái này là cần qua. Hóa tiên, muốn trở thành tiên nhân, không phải một lần là xong, mà là một bước một cái dấu chân đi lên. Lúc này, không ít người cũng là đang nghe Tần Trần. Đối với cảnh giới chi đạo, không ít người cũng là tồn tại lo nghĩ. Cái gọi là thuế phàm hóa tiên, tại tôn giả cảnh, cực đạo cảnh, đều là vì đó làm chuẩn bị. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp, mới thật sự là bước vào đến thuế phàm hóa tiên con đường. Có thể là trước lúc này, còn có một lần thuế biến cần thiết kinh lịch. Tần Trần tiếp tục nói, tứ đại cực cảnh, làm đến hoàn mỹ, đế giả đại viên mãn về sau, là tứ cực hợp nhất, từ đây, đạp vào chân ngã chi cảnh. Tại cái này cảnh giới tầng thứ, chỉ có chân ngã, mới là tối cường, dựng nên là tâm niệm mạnh, tại đạp vào thuế phàm hóa tiên lộ về sau, mới có thể sống qua biến số, thành tựu vì tiên. Chân ngã cảnh, cái này là chân ngã cảnh, chỉ có cực hạn, mới có thể chân ngã, nhục thân, huyết mạch, thất tình, lục dục, về tại chân ngã, từ đó mới có thể đủ đi đến vong ngã cảnh, tiếp theo thành tựu vô ngã cảnh. Này ba đại cảnh giới, vì đạp vào thuế phàm hóa tiên lộ sau cùng ba đại cảnh giới. Lúc này, Trần Nhất Mặc bên chân, ba cái hoàng cẩu, chó lỗ tai chi lăng lên đến, ba huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức. Nói cái gì? Không minh bạch, Tần Trần tiếp tục nói, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, không phải thất tình lục dục khảo nghiệm, mà là võ giả tuân theo chính mình đạo tâm mà đi. Cái này ba đại cảnh giới, trên thực tế không chỉ là kẹp lấy thượng nguyên thiên bên trong cái này mấy vị, tại cái khác tám đại thiên chỗ, cũng là tạp vô số thiên tài, không thể tiến thêm, vô pháp đạp vào đến chân chính biến cảnh. Biến cảnh, chính là chân chính thuế phàm hóa tiên lộ, vào biến cảnh, mới là tính thật bắt đầu đạp lên thành tiên con đường. Đế giả đại viên mãn, tiến vào chân ngã cảnh, tại chỗ rất nhiều đế giả đại viên mãn võ giả, đều là bị kẹt lấy, cửa ải này, thật quá khó khăn. Bởi vì, cho dù là lợi hại nhất cường giả, thiên kiêu, đi qua đường này về sau, muốn dạy dỗ người khác, cũng không thể nào dạy lên. Tần Trần hiện nay chính là, không thể nào dạy bảo. Cái này tam đại cảnh, là dựa vào chính mình năng lực đi qua. Đạo tâm, ai có thể nói đúng được chứ? Tần Trần tiếp tục nói, mà muốn phán đoán, chính mình phải chăng đi qua, cũng rất đơn giản. Bước vào chân ngã cảnh, ngưng tụ mệnh hoàn. Bước vào vong ngã cảnh, ngưng tụ hồn hoàn. Bước vào vô ngã cảnh, ngưng tụ phách hoàn. Mấy người một mực tại nghe. Chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, tam cảnh về sau, phương là bước vào thuế phàm hóa tiên lộ. Mà cái này tam cảnh, là hư vô mờ mịt tam cảnh, cũng là thật sự rõ ràng tam cảnh. Lúc này, Trần Nhất Mặc thân thể mặt ngoài, quần áo chỗ tổn hại, vết máu loang lổ, đã khôi phục như ban đầu. Ngực sụp đổ, khôi phục như ban đầu. Da thịt huyết văn, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này một bước, chính là tiêu hao Tần Trần đệ ngũ thế lột xác một thành lực lượng. Phải biết, hắn, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên năm người, bốn vị đi đến đế giả đại viên mãn, một vị đi đến đế giả sơ kỳ, cũng chỉ bất quá là tiêu hao bốn thành. Mà Trần Nhất Mặc một người, chỉ là chữa thương, chính là tiêu hao một thành. Lột xác lực lượng, còn có một nửa, Tần Trần lúc này, tiếp tục độ khí cho Trần Nhất Mặc. Hôm nay, người ngay ở chỗ này, thử nghiệm tiến vào chân ngã chi cảnh, một chàng sinh tử chi chiến về sau, người hẳn là càng thêm thấy rõ chính mình, muốn cái gì, muốn đi cái gì đường. Tần Trần trịnh trọng nói, Trần Nhất Mặc hai mắt ánh mắt nóng rực, liền nói ngay, ta nghĩ muốn người trước hiển linh, ta muốn đi người trước hiển linh con đường. Nhất thời ở giữa, tứ phương giống như chết yên tĩnh. Ba, Tần Trần một bàn tay vung hạ, cút, Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, ta hiểu, sư phụ, người yên tâm đi. Ghi nhớ, lột xác 10 thành lực lượng, 4 thành vì ta 5 người để thăng sử dụng, 1 thành vì ngươi chữa thương sử dụng, ta lại lần nữa cho ngươi 2 thành, ngươi có thể đi đến cái tình trạng gì, xem chính ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lúc này hai mắt đỏ lên, chính là vừa sải bước ra, trực tiếp ôm lấy Tần Trần. Sư phụ, ta yêu ngươi. Diệp Nam Hiên lúc này trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nói, Mã Đức, thật buồn nôn. Tần Trần lúc này, một mặt ghét bỏ đẩy ra Trần Nhất Mặc. Một bên, Tô Uyển Nguyệt ánh mắt lấp lóe, như là Trần Nhất Mặc có thể đủ nói với nàng ra lời này, thật là tốt biết bao. Tiếp xuống, dựa vào chính ngươi, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nhìn, vi sư là như thế nào. Người trước hiển linh, một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, Tần Trần lúc này, đối mặt tứ phương, đệ nhất cái, người nào tới trước tự tìm đường chết. Lúc này, đế giả đại viên mãn cường giả nhóm, từng cái lui lại, sắc mặt khó coi không ngừng. Mà Tân Vân Đan Đế lúc này, bước chân bước ra, nhìn về phía Tần Trần. Trước kia một bại, đã thành ta tâm ma ác mộng, hôm nay, hiểu rõ hết thảy đi. Tần Trần một mắt thấy hướng Tân Vân, lắc đầu nói, đệ nhất cái, không phải ngươi. Chương 2762, xuống một cái. Đệ nhất cái, không phải ngươi. Tần Vân Đan Đế lúc này sắc mặt khẽ giật mình. Tần Trần chậm rãi nói, từ Cửu Nguyên vực bên trong bắt đầu, ta Linh gia lọt vào hãm hại, ta cha mẹ chết đi, tất cả những thứ này, Chu gia cùng Nguyên gia, chính là khôi thủ. Nguyên chính tướng, Chu Minh Công, Tần Trần một câu rơi xuống, ánh mắt nhìn thẳng kia đám người thấp hai người, nói, hai người các ngươi, chẳng lẽ không nên làm đệ nhất cái sao? Lời này vừa nói ra, hai vị tộc trưởng, sắc mặt trắng bệch. Thiên thú, Thiên Cương Thánh chủ, ngăn lại hắn a. Chu Minh Công lúc này thanh âm đều là mang lấy run rẩy. Nguyên chính tướng lúc này lại là quát, kẻ này hiện nay bất quá là đế giả cảnh giới đại viên mãn, ta mấy người liên thủ, hắn chẳng lẽ có thể dùng lật ra bọt nước đến. Chu tộc trưởng, chuyện cho tới bây giờ, tiến một bước khả năng không chết, lùi một bước hẳn phải chết không nghi ngờ, người ta. Bành, chỉ là lúc này, Nguyên chính tướng lời còn chưa nói hết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cánh tay, lúc này đã trực tiếp quán xuyên hắn lồng ngực. Kia cũng không phải là chân chính cánh tay, mà là thuần túy cực đạo lực lượng ngưng tụ mà ra tay cánh tay. Từ Tần Trần thân trước ngưng tụ mà ra, trong chớp mắt, xuyên qua mấy vị chân ngã cảnh cường giả, đi đến Nguyên chính tướng ngực, xuyên thủng hắn lồng ngực, diệt tuyệt hắn sinh cơ. Một vị đế giả đại viên mãn, mệnh tang hoàng tuyền, mà lúc này, tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Tần Trần thân thể mặt ngoài, sáu quyển đan điển quang mang, sát bám vào bốn phía, vòng vòng tướng lượn quanh. Giờ khắc này đế giả sơ kỳ, thành đế giả đại viên mãn. Không phải đều muốn nhìn một chút, Cửu Nguyên đan đế chuyển thế người thần uy sao? Hôm nay, như quân mong muốn, làm Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, đệ nhị đạo xuất thủ, giây lát ở giữa xuất hiện tại Chu Minh Công bên cạnh người, trực tiếp bóp lấy hắn cổ, vặn gãy hắn cổ, diệt tuyệt hắn hồn phách hải. Chỉ là đế giả viên mãn Tần Trần, giây lát ở giữa tại chư vị chân ngã cảnh cường giả trước mặt, đánh giết hai vị đế giả đại viên mãn. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người biết rõ, đều hiểu. Chu gia, Nguyên gia, cái này hai đại thiên vương cấp thế lực, từ nay ngày sau, đem rời khỏi Thượng Nguyên Thiên thất đại thiên vương cấp thế lực chi vị, tiêu thất tại Thượng Nguyên Thiên mênh mông lịch sử Trường Hà bên trong. Tần Trần lúc này mở miệng nói, xuống một cái. Thiên Cương Thánh chủ, đến lượt ngươi. Tần Trần chậm rãi nói, bức bách đầu nhi ta, vào chỗ chết, đoạn một tay, liên thủ với Thiên Mục ma tộc, mần mê lấy hết thảy âm mưu quỷ kế, ngươi, cũng là đáng chết. Thiên Cương Thánh chủ lúc này sắc mặt dây lát ở giữa trắng bệch như tờ giấy. Không thể tùy ý hắn tiếp tục, lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, thiên thú lúc này bước chân bước ra, nói, chư vị, đồng thời ra tay đi. Tốt, rất nhiều đế giả đại viên mãn, siêu việt đế giả đại viên mãn tồn tại, lúc này từng cái khí thế bộc phát ra. Ta nói, từng cái đến, ngươi nhóm thật xem ta, là gió thoảng bên tai sao. Tần Trần lúc này, thân thể bốn phía, giây lát ở giữa huyễn hóa ra trên trăm đạo xúc tu. Cái kia đạo đạo xúc tu, ẩn chứa đạo đạo khủng bố khí tức, giống như có thể hái tinh đoạn tháng. Cái này lực lượng, là dẫn từ Cửu Nguyên đan điển sáu quyển đan điển bên trong kỳ dị. Chín quyển đan điển, mỗi một quyển đều là Tần Trần tốn hao to lớn tâm huyết chế tạo, ẩn chứa lực lượng, vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Oanh oanh oanh, trên trăm đạo xúc tu, tản ra ra, mỗi một đạo đều là xung kích đến những kia đế giả đại viên mãn, siêu việt đế giả cảnh cường giả thân trước. Thiên Thi lão nhân, Thiết Phương, Bách Hoa tiểu tiên nữ, cùng với Tân Vân đan đế, Cổ Lăng năm người, thực lực tối cường, có thể cũng là bị mấy đạo xúc tu cuốn lấy, không thoát thân được. Thiên Cương Thánh chủ, đến lượt ngươi. Tần Trần một câu rơi xuống, 10 đạo xúc tu, như du long, giây lát ở giữa đem Thiên Cương Thánh chủ thân thể bao quấn. Phanh phanh phanh, Thiên Cương Thánh chủ thân thể tại lúc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Ba động khủng bố, càn quét mà ra, lại một vị đế giả đại viên mãn, tại lúc này mất mạng. Xuống một cái, Chiêm Dập, xuống một cái, Bùi Mãn Thiên, xuống một cái, Vạn Thiên Tâm. Tần Trần lúc này một câu rơi xuống, đạo đạo giống như du long xúc tu, phô thiên cái địa chém giết mà ra. Từng vị đế giả đại viên mãn, tại lúc này thân thể bị chấn nát. Tần Trần lời nói, như là thần lệnh, lúc này, tứ phương hơn vạn võ giả, tất cả đều trái tim lạnh lẽo. Kia một bộ bạch y thanh niên, lúc này từng bước một đi ra, như là một vị thần linh, tại phóng thích lửa giận của mình, tại vô tình nghiền ép thế gian cường giả. Thử hỏi, người nào có thể cùng chi địch nổi? Lúc này, đế giả đại viên mãn từng vị chết đi. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, đứng tại đại địa phía trên. Đã nghiền, Diệp Nam Hiên lúc này nhịn không được nói, Huyền Đạo, đừng nhìn, liền làm. Tốt, Lý Huyền Đạo cầm kiếm mà đứng, cười cười nói, người ta đều là đi đến đế giả đại viên mãn, bất quá cũng không phải rất nhuần nhuyễn, kia liền nhìn xem, người nào giết đến càng nhiều. Không có vấn đề, hai người thân thể, giây lát ở giữa thẳng hướng bốn phía. Các đại thế lực liên hợp võ giả, Sao Chi Thiên Lôi Cốc, Sao Chi Cửu Tinh Lâu, cùng với tán tu liên minh võ giả nhiều ra rất nhiều. Lúc này, đỉnh tiêm cường giả, Tần Trần đi giải quyết, đem bọn hắn liền giải quyết cái khác người. Nói cho cùng, thiên mục ma tộc bên trong, có thể là có không ít đế giả cấp bậc cường giả tồn tại. Trong lúc nhất thời, chém giết lại lên, Tần Trần lúc này, ánh mắt rơi tại thiên thú, thiên việt, thiên thường bảy vị đế giả đại viên mãn thân bên trên. Như là thiên mục ma tộc, chỉ có ngươi nhóm bảy người, kia ta ngược lại là cảm thấy, không đáng giá nhắc tới. Tần Trần cười nhạt nói, ngươi tộc chi tộc trưởng ở đâu? Thiên thú ba người, lặng lẽ nhìn thẳng Tần Trần, lại là không nói một lời. Nếu như thế, Tần Trần đại thủ trực tiếp cầm ra, cái kia đạo đạo giấu tay, tại lúc này hóa thành từng sợi kình thiên cự trụ, trực tiếp đem đến bảy người thân thể trấn áp đại địa phía trên. Trước không giết các ngươi, Tần Trần chậm rãi nói, chờ đến ngươi nhóm tộc trưởng xuất hiện, lại giết các ngươi không muộn. Lúc này, đế giả đại viên mãn, bị giết hầu như không còn. Chỉ có 5 người, còn đứng tại không trung. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía kia thiên thi lão nhân. Ta nói cho ngươi, động ta đệ tử, hội như thế nào? Thiên thi lão nhân lúc này hừ một tiếng nói, Tần Trần, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười cười, bàn tay một nắm, thể nội chen chúc mà ra sát khí, trực bước thiên thi lão nhân mà đi. Mà lúc này, thiên thi lão nhân mệnh hoàn ngưng tụ mà ra. Chân ngã cảnh, mệnh hoàn xuất hiện, lóe ra quang mang. Hắn không tin, Tần Trần có thể dùng làm đến như giết đế giả cảnh giới đại viên mãn đồng dạng giết hắn. Hắn là chân ngã cảnh, cả cái thượng nguyên thiên bên trong, đi qua đế giả cảnh giới đại viên mãn cấp bậc võ giả, ít càng thêm ít, mà hắn chính là một người trong số đó. Tần Trần lấy cái gì trực tiếp đánh giết hắn? Tứ quỷ khôi vương, thiên thi lão nhân một câu quát xuống, bốn đạo thi khôi tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Khôi lỗi thuật, cùng ta so, người xứng sao? Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, kia huyền thiên khôi lỗi thân thể, tại lúc này lao vùn vụt đến Tần Trần thân trước. Tần Trần một câu rơi xuống, huyền thiên khôi lỗi thân tại lúc này giây lát ở giữa quang mang bắn bốn phía. Từ nơi sâu xa, Tần Trần thể nội, giống như có chết đến khủng bố lực lượng, trực tiếp tràn vào đến huyền thiên khôi lỗi thân bên trong. Lúc này, tất cả người đều là cảm giác được, kia huyền thiên khôi lỗi thân, tựa hồ càng thêm khủng bố đáng sợ lên đến. Lúc trước mấy vị đế giả đại viên mãn giao thủ thời điểm, cái này huyền thiên khôi lỗi thân đã là trực tiếp bộc phát ra đế giả cảnh giới đại viên mãn thực lực, bây giờ Tần Trần là lại làm cái gì? Không người biết được, có thể là huyền thiên thân thể trực tiếp xông ra, đối mặt tứ quỷ khôi vương. Chương 2763, Tam Nguyên Đỉnh. Oanh, huyền thiên khôi lỗi thân trực tiếp đối mặt tứ quỷ khôi vương thân thể, giây lát ở giữa va chạm đến cùng nhau. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, tứ quỷ khôi vương khôi lỗi thi thể bên trong, hai cỗ thân thể, trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết rách, vỡ vụn ra. Thiên thi sắc mặt lão nhân bỗng nhiên nhất biến, tứ quỷ khôi vương, bản thân liền là thi khôi chi thân, mà lại là bốn vị đế giả đại viên mãn thi thể ma luyện mà thành. Kia huyền thiên khôi lỗi thân, cũng chính là đế giả cảnh giới đại viên mãn thực lực, cùng cái kia tứ quỷ khôi vương, không, tứ quỷ khôi vương là liên hợp một thể, huyền thiên khôi lỗi thân căn bản không so được tứ quỷ khôi vương. Có thể là lúc này, huyền thiên khôi lỗi thân đứng tại giữa không trung, bình yên vô sự, mà chính mình bên cạnh lưỡng đạo khôi lỗi thân lại là xuất hiện vết rách. Thế nào sẽ như này? Tần Trần lúc này, thân thể đằng không mà lên, đi thẳng tới thiên thi lão nhân thân trước. Chân ngã cảnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mục quang lãnh lệ nói, nhìn ngươi cái này chân ngã cảnh, có thể đủ có mấy phần bạo phát. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, thể biểu lục đạo đan điển, quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo sáu thải quang mang trưởng ấn, giữa trời rơi xuống, hướng lấy thiên thi lão nhân chộp tới. Thiên thi sắc mặt lão nhân bỗng nhiên nhất biến, ngươi nhóm đang chờ cái gì? Thiên thi lão nhân quát, nhất thời ở giữa, Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Phương Thiết Trọng Sơn, Kiếm Khách Cổ Lăng, ba người lần lượt xông ra, đều tự thi triển tuyệt học, đánh về phía Tần Trần. Bách Hoa tiểu tiên nữ thân ảnh đi ra ở giữa, bên cạnh xuất hiện từng đóa kỳ hoa, nở rộ ra, quang mang bắn bốn phía, một thoáng là làm người khác chú ý. Những kia kỳ hoa, mỗi một đóa đều là vô cùng kiều diễm, có thể là kỳ hoa theo lấy Bách Hoa tiểu tiên nữ thân ảnh lướt đi thời khắc, lại là hóa thành từng trương mặt người, mở ra miệng lớn dính máu, dáng vẻ dữ tợn khủng bố, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Thiết Phương lúc này, song quyền nắm chặt, giây lát ở giữa liên tục oanh ra 18 quyền, nắm đấm kia, một đầu so một đầu thô kệch, uy mãnh. Cổ Lăng lúc này, thì là cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí lăng nhiên, giây lát ở giữa có hơn vạn đạo kiếm khí, hóa thành một chuôi cự kiếm, khống chế gió mạnh, thẳng hướng Tần Trần. Bốn vị chân ngã cảnh cường giả, lúc này giây lát ở giữa từ tứ phương trực bước Tần Trần mà đi. Mà thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, Phong Linh Thiên Táng Quyết, Xa Vẫn Thuật, lúc này, Tần Trần trong tim, lưỡng đạo võ quyết tái hiện. Phong Linh Thiên Táng Quyết là ra từ Phong Trần Đại Đế, mà Xa Vẫn Thuật thì là Tần Trần đã từng tu hành qua. Cái này hai môn võ quyết, cực điểm tương tự, mà Tần Trần cũng là đem cả hai dung hợp. Tiếng gió vun vút, giây lát ở giữa vang lên, Tịnh Trần Châu tại lúc này, lơ lửng mà lên. Nhất thời, Tần Trần dưới chân, cát bụi ngưng tụ, toàn bộ sơn mạch tại lúc này, đều là hóa thành một mảnh sa mạc đại địa. Kia trong sa mạc, cát bụi phô thiên cái địa mà ra, phóng lên tận trời thời khắc, hóa thành từng đạo thô 10 trượng, dài ngàn trượng không ngừng cánh tay. Hết thảy lục đạo làm người khác chú ý nhất cát bụi cánh tay, càng là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này nhất khắc, Tần Trần cầm trong tay đại tu di cửu cung tán, căng ra mặt dù, giây lát ở giữa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện tám đạo thuộc tính lực lượng, dung hợp duy nhất, một đạo hắc mang, phóng lên tận trời. Mà Tề Tiêu kiếm lúc này, cũng là bị Tần Trần nắm trong tay, lóe ra nhàn nhạt hàn mang. Lục đạo cắt bụi cánh tay, trực tiếp phóng tới Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân ba người. Mà lúc này, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Cổ Lăng. Trước hết là giết ngươi, Tề Tiêu kiếm lướt đi, giây lát ở giữa, thiên địa ở giữa, có lấy một đạo đại thế, đằng không mà lên. Tần Trần cất cao giọng nói, huyền đạo, nhìn tốt. Một kiếm ra, tứ phương kiếm khí, gào thét mà tới. Cổ Lăng lúc này, nội tâm một kinh, Tần Trần, đồng dạng là lĩnh ngộ kiếm thế, có thể là, cho tới nay, chưa từng nghe qua, Tần Trần là một vị siêu cường kiếm khách. Kiếm ý đến kiếm thế thuế biến, liền giống như cực đạo võ giả đến tam đại cảnh, kẹp lấy rất nhiều thiên tài kiếm khách. Có thể đủ lĩnh ngộ kiếm thế người, không có một vị là bình thường hạng người. Mà để Cổ Lăng kinh ngạc chính là, Tần Trần kiếm thế chiều sâu, so hắn, càng mạnh. Khanh, kiếm khí phô thiên cái địa va chạm, Cổ Lăng thần sắc tái nhợt, Tần Trần xác thực là đế giả cảnh giới đại viên mãn. Cho dù là dung hợp 6 quyển đan điển, chân thực đế giả đại viên mãn, cùng chân ngã cảnh cường giả, chênh lệch là cực lớn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bạo phát, lại là đầy đủ cường hoành. Cái này là kiếm thế ý cảnh, đối Tần Trần điệp ra. Chảm, một kiếm ra, kiếm khí gào thét, như sóng chiều, hướng lấy Cổ Lăng thân thể lôi cuốn mà đi. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Tần Trần kiếm, liền một cái chữ, nhanh. Một kiếm so một kiếm xuất kiếm càng nhanh. Cổ Lăng xuất kiếm, cũng rất nhanh, thế nhưng lại từng bước cảm giác được, hắn kiếm, không so được Tần Trần kiếm, xuất kiếm tốc độ, đã rất nhanh rất nhanh. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần kiếm, xuyên qua Cổ Lăng phòng ngự, một kiếm đem hắn lồng ngực chém ra một đạo thương tích. Có đệ nhất đạo, tiếp xuống đến liền xuất hiện đệ nhị đạo, đệ tam đạo. Từng bước, Cổ Lăng chống đỡ không nổi, mà lúc này, Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ ba người, bị lục đạo kim sa cánh tay xâm nhập, căn bản vô pháp viện thủ. Tiễn người về Tây Thiên, Tần Trần một câu rơi xuống, Tề Tiêu kiếm dây lát ở giữa đằng không mà lên, thoáng qua ở giữa, mũi kiếm nhất chuyển, thẳng chạy Cổ Lăng mà đi. Này kiếm, có thể muốn hắn mệnh, Cổ Lăng lúc này, nội tâm chỉ có ý tưởng này. Đủ, một tiếng quát lớn, tại thời khắc này vang lên, một đạo thân ảnh già nua, lúc này xuất hiện tại Cổ Lăng thân trước, hắn ngón tay một điểm. Thân trước nhất thời ở giữa xuất hiện một đạo đỉnh tròn ba chân thân thể. Kia tròn đỉnh tại sông ra thời điểm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ lớn chừng ngón cái, hóa thành cao 10 trượng lớn, thân đỉnh trực tiếp đánh tới hướng Tề Tiêu kiếm. Oanh, sát na, thiên địa cộng đồng rung động, thanh âm niếc tai nhức óc, truyền lại tại trong tai mỗi người, thậm chí rất nhiều linh giả cảnh, thiên giả cảnh võ giả, lần lượt miệng phun tiên huyết, bị thanh âm chấn thương. Mà lúc này, không ít đế giả, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp chỗ kia, tròn đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi, mà Tề Tiêu kiếm lại là tại lúc này, thân kiếm xuất hiện vết rách, phát ra tạch tạch tạch thanh âm, cuối cùng, giống như triệt để mất đi quang trạch, bịch một tiếng, nổ bể ra tới. Tề Tiêu kiếm, đỉnh tiêm thiên phẩm cực đạo bảo khí, phá toái, Tam Nguyên đỉnh, lúc này, đám người bên trong, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Tam Nguyên đỉnh, chân chính mệnh khí, siêu việt cực đạo bảo khí phạm trù, này vật tại Thượng Nguyên Thiên bên trong. Là ở vào truyền thuyết bên trong. Tần Trần lúc này cũng không vì mất đi Tề Tiêu kiếm mà đau lòng, rốt cuộc nhịn không được rồi. Tần Trần nhìn về phía Tân Vân Đan Đế, cười nói, vừa mới ngươi muốn giết ta đệ tử, hiện tại ta muốn giết ngươi đệ tử cũng không có không ổn đâu. Tân Vân Đan Đế lúc này thần sắc bình tĩnh, chuyện cho tới bây giờ không có cái gì có giá trị nói nhiều. Giết Tần Trần, xóa đi Tần Trần hết thảy, cái này Thượng Nguyên Thiên hắn vẫn y như cũ là chân chính Tân Vân Đan Đế. Tam Nguyên Đỉnh lúc này trôi nổi tại hắn thân trước. Tần Trần nhìn về phía Tân Vân, tiếp theo cười nói, ngươi ngăn ta, có thể ngăn được sao? Tân Vân Đan Đế càng là không nói, chỉ là hắn bên cạnh người, đột nhiên có lấy nồng đậm thanh quang, lấp lóe mà ra. Ông thanh danh tại lúc này không ngừng truyền ra, một cỗ từ thiên địa ở giữa mà đến lực lượng, tại lúc này bộc phát ra. Tất cả người đều là nhìn đến, Tân Vân Đan Đế thân thể bốn phía, như có như không ở giữa, giống như xuất hiện mấy đạo vầng sáng. Chương 2764, phá hủy ngươi tự tin. Cái kia đạo đạo vầng sáng, không ngừng ngưng tụ, trong mơ hồ, giống như có vô tận thần uy, từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến một hồi lâu, đạo đạo vầng sáng, rốt cuộc ngưng thực, sát hợp tại Tân Vân Đan Đế thân bên ngoài. Cái này là cái gì? Mệnh hoàn, chân ngã cảnh mệnh hoàn. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Tân Vân Đan Đế. Chân ngã cảnh, ba đạo mệnh hoàn. Tần Trần mỉm cười nói, những năm gần đây, ngươi cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Cổ Lăng cũng tốt, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Phương, đều là ngưng tụ ra một đạo mệnh hoàn chân ngã cảnh cường giả. Mà Tân Vân Đan Đế là ngưng tụ ba đạo mệnh hoàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân ngã cảnh, mệnh hoàn chín đạo vì cực hạn, chỉ có ngưng tụ chín đạo mệnh hoàn mới có thể đủ đạp vào vong ngã cảnh, ngưng tụ hồn hoàn. Mà chân ngã cảnh chi tầng thứ, đi là tâm đường, nhưng là tâm đường đi ra, ngưng tụ mệnh hoàn, nhiều một đạo, lực lượng kia liền là tăng gấp đôi điệp ra. Võ giả tu võ, có thời điểm không chỉ là nhục thân thuế biến, càng là ẩn chứa tâm linh thuế biến, mà thường thường tâm thuế biến, để thăng mới là kinh khủng nhất. Tân Vân Đan Đế, cầm trong tay Tam Nguyên Đỉnh cái này mệnh khí, ngưng tụ ba đạo mệnh hoàn, thực lực, có thể nói là cái này cả cái Thượng Nguyên Thiên tối cường giả. Nói cho cùng, Thượng Nguyên Thiên bên trong, đạp vào đến chân ngã cảnh, cũng liền ngần này người, mà ngưng tụ mệnh hoàn đi đến ba đạo, chỉ có chính Tân Vân Đan Đế. Lúc này, hai người cách không mà đứng, ta biết người cường đại, có thể là, có thời điểm, võ giả là không có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Liền tính Tần Trần dựa vào sáu quyển đan điển, từ đế giả sơ kỳ, thành vì đế giả đại viên mãn, nhưng là hắn là chân ngã cảnh tam trọng, ba đạo mệnh hoàn cường đại lực lượng, căn bản không phải đế giả đại viên mãn có thể so sánh với. Người tựa hồ rất tự tin, Tần Trần cười nhạo một tiếng, nói, vậy hôm nay, nhìn bản đế, như thế nào từng bước một phá hủy ngươi tự tin. Ngay ở chỗ này, liền hiện tại, ta sẽ tại ngươi trước mặt, giết Cổ Lăng, để ngươi biết rõ cái gì gọi là không đủ sức. Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, cả cái nhân thể bên trong, lực lượng ngưng tụ. Sáu quyển đan điển, giúp ta sơ kỳ thuế biến đến đại viên mãn chi thực lực, cái này là sáu quyển đan điển bên trong thiên địa chi linh có được thần uy. Trừ cái đó ra, sáu quyển đan điển bên trong ẩn chứa đặc biệt uy năng, ngươi còn chưa thấy qua đâu. Tần Trần bàn tay một nắm, tay bên trong lập tức xuất hiện một đoạn nhánh cây. Nhánh cây kia thoạt nhìn, bất quá lớn bằng ngón cái, phía trên phủ đầy mũi gai nhọn, có thể là nhánh cây xuất hiện ở giữa, lại là tản mát ra lệnh người cảm giác huyết mạch băng lãnh khí tức. Cái này là Thiên Nguyên Thần Thụ, Tân Vân Đan Đế kinh ngạc nói. Thiên Nguyên Thần Thụ, Thượng Nguyên Thiên bên trong là không có, trước kia ta bước qua chín đại thiên chỗ, cũng chỉ là tìm tới một gốc mầm non, bị ta chạm, làm đến ta chế tạo cửu nguyên đan điển chất liệu. Này cây, trời sinh sinh trưởng tại nơi cực hàn, vì bảo vệ tự thân, thân cây gần như toàn bộ là cái này thiên nguyên gai, so cửu u hàn thiết càng là u lãnh mấy lần. Hôm nay, liền dùng nhánh cây này, đánh chết ngươi môn sinh đắc ý. Tần Trần, là tuyên cáo, càng là uy hiếp, si tâm vọng tưởng, Tân Vân Đan Đế lúc này giữ gìn tại Cổ Lăng thân trước, Tam Nguyên Đỉnh dây lát ở giữa miệng đỉnh nhắm ngay Tần Trần. Một đạo thanh sắc quang mang, dây lát ở giữa diễn hóa ra trên trăm đạo mãnh hổ thân thể, thẳng hướng Tần Trần mà đi. Trên trăm cái mãnh hổ, trên trăm loại hình thái, mỗi một cái cũng có thể xé rách một vị đế giả đại viên mãn thân thể. Có thể là lúc này, Tần Trần cầm trong tay nhánh cây, sắc mặt bình tĩnh. Kia trên trăm cái mãnh hổ đánh tới thời khắc, Tần Trần vừa sải bước ra, sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tân Vân Đan Đế, Cổ Lăng thân trước. Một nhánh cây, quất xuống. Ba, a. Cổ Lăng hét thảm một tiếng, nhánh cây kia phủ đầy gai ngược, một nhánh cây quất vào Cổ Lăng mặt bên trên, đem hắn nửa bên mặt cơ hồ đánh huyết nát, thậm chí một con mắt đều là bị gai ngược ghim trúng, cho trực tiếp vung ra đến. Cổ Lăng thân thể, lập tức lùi lại mà ra, bịch một tiếng nhập vào đại địa, kêu thảm không thôi. Quá nhanh, Tần Trần tốc độ, quá nhanh, nhanh đến Tân Vân Đan Đế công kích đều là thất bại, nhanh đến Cổ Lăng cái này vị mệnh hoàn một đạo chân ngã cảnh cường giả đều là vô pháp phản ứng qua tới. Tân Vân Đan Đế lúc này nhìn về phía thân sau, sắc mặt bỗng nhiên biến. Tìm chết, lúc này, cái này vị chân ngã cảnh tam trọng cường giả, hai tay một chảo, đạo đạo chảo ấn, phóng lên tận trời, hướng lấy Tần Trần chộp tới. có thể là Tần Trần thân thể lại là tựa như ảo mộng, không đi ra một bước, cơ hồ đều là biến ảo một cái phương vị. Tốc độ quá nhanh, Tần Vân Đan Đế căn bản đuổi không kịp, mà lúc này, Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại kia Thiên Thi lão nhân thân trước. Ta vừa mới nói, để ngươi nhóm dừng tay a. Tần Trần nhìn về phía Thiên Thi lão nhân, vừa mở miệng, Thiên Thi lão nhân tam hồn thất phách bị dọa rơi một nửa, không nói hai lời, thôi xử hai tôn thi khôi, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Chỉ là lúc này, Tần Trần tay bên trong nhánh cây rút ra. Phanh phanh, lưỡng đạo bành tiếng vang vang lên, kia hai cỗ thi khôi tại lúc này, triệt để phá toái. Tần Trần thần sắc vẫn y như cũ lạnh lùng, Thiên Thi lão nhân lại là run rẩy không thôi, tiễn ngươi lên đường, Tần Trần một câu rơi xuống, nhánh cây lại lần nữa rút ra, lần này, một tay vung ra, nhánh cây liên tục rút ra mấy chục lần. Ba ba ba thanh âm, không ngừng vang lên, Thiên Thi lão nhân thân thể, bị gai ngược từng sợi vạch qua, máu tươi chảy đầm đìa, nhục thân nứt ra, ngũ tạng lục phủ toát ra, cả cái người càng là thê thảm kêu rên. Có thể là lúc này, hắn tránh né đến chỗ nào, Tần Trần liền rút đến chỗ nào. Kia thân thể, từng bước hóa thành một đạo thi thể huyết nhục mơ hồ. Tần Trần lúc này, nhìn về phía thi thể, cười lạnh nói, đây cũng không phải là ngươi bản tôn a. Lời này vừa nói ra, chiến trường bên trong, một vị linh giả cảnh lão giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, không nói hai lời, thể nội khí tức bạo phát, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ tại thể ngoại, hắn thân ảnh giây lát ở giữa hướng lấy nơi xa, chạy như bay. Thiên Thi lão nhân, từ không đem tự thân chân thân bại lộ tại bên ngoài. Cái này Thiên Thi lão nhân thân thể, cũng bất quá là một tôn thi khôi. Cái này là Thiên Thi lão nhân bí mật lớn nhất, có thể Tần Trần đối đây, vô cùng hiểu, kia một đạo thân thể muốn chạy trốn thời khắc, Tần Trần thân thể, đã là xuất hiện ở Thiên Thi lão nhân thân trước. Hắn bàn tay đột nhiên tìm tòi, trống rỗng xuất hiện một chuôi thạch kiếm. Mà nhìn đến kia thạch kiếm một giây lát ở giữa, Tần Vân Đan Đế sắc mặt đột biến. Xích hỏa nguyên thạch, tục truyền, chỉ tồn tại ở chín đại thiên một trong xích tiêu thiên bên trong. Mà lại, nghe nói xích hỏa nguyên thạch, trời sinh đản sinh tại thiên hỏa lưu chỗ, bản thân chính là cực có linh tính xích thiên thạch, nhận thiên hỏa ảnh hưởng, hóa thành xích hỏa nguyên thạch, trời sinh tự có linh uẩn. Cái này các loại kỳ thạch, vốn là ít gặp, không phải ít gặp, là gần như không thể nhìn thấy. Trước kia xích tiêu thiên từng xuất hiện, có thể là sau đến, nghe nói xích tiêu thiên bên trong, thế lực khắp nơi tranh đấu, sau cùng lại là không biết rõ đến cùng lưu lạc chỗ nào. Ít, mà ẩn nén linh tính, uy năng vô địch, chính là làm cho xích hỏa nguyên thạch thành vì bảo vật vô giá. Mà Tần Trần tay bên trong, kia hiện ra hỏa hồng sắc thạch kiếm, bất ngờ liền là xích hỏa nguyên thạch chế tạo. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, cũng là không ngừng bộc phát ra. Thạch kiếm, giây lát ở giữa chém về phía đào tẩu Thiên Thi lão nhân. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Chương 2765, rất tức giận. Thiên Thi lão nhân thân thể, bị thạch kiếm trực tiếp đính tại mặt đất bên trên, không thể động đậy. Đáng chết, đáng chết, tiếng quát tại lúc này vang lên. Thiên Thi lão nhân thân thể bị thạch kiếm xuyên thủng, cả cái người tiếng kêu rên liên hồi. Tần Trần lúc này, thân ảnh lấp lóe, đi đến hắn thân trước. Cho ngươi lựa chọn thời điểm, ngươi tuyển trạch đi chết, kia liền đi chết tốt. Tần Trần duỗi ra tay, chuyển động thạch kiếm, kia thạch kiếm tại lúc này, không ngừng ma sát Thiên Thi lão nhân nhục thân, làm cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Mà tại lúc này, Thiên Thi lão nhân thân thể bên trong, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Có thể là, hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn thân thể, kia Thiên Thi lão nhân dù cho là kêu rên liên tục, lại là không thể động đậy chút nào. Thẳng đến cuối cùng, hỏa diễm đem đến Thiên Thi lão nhân thân thể triệt để nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên khác, Bách Hoa tiểu tiên nữ cùng Thiết Phương hai người, đã triệt để dọa mộng. Tần Vân, ngươi tại làm cái gì? Lúc này, Thiết Phương phẫn nộ quát, Thiên Thi lão nhân sống sờ sờ bị Tần Trần đánh giết, Tần Vân Đan Đế có thể là chân ngã cảnh tam trọng cảnh giới, thế mà ngăn không được, ai mà tin. Lúc này, Tần Vân Đan Đế càng là có lời nói không ra. Hắn tại làm cái gì? Hắn tự nhiên là đang nghĩ lấy ngăn cản Tần Trần. Có thể là Tần Trần lúc này, thân pháp tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống như đế giả đại viên mãn, ngược lại là so hắn đều lộ rõ đến càng nhanh mấy phần. Cái này là thân pháp gì? Mà lúc này, Tần Trần đứng tại mặt đất, nhìn lấy Thiên Thi lão nhân chân thân bị thiêu hủy, hắn dưới chân mặt đất, một khối hình bầu dục tảng đá, ngưng tụ mà ra. Hả, không đúng, lúc này, Tần Vân Đan Đế biến sắc, Tần Trần thi triển căn bản không phải thân pháp gì võ quyết. Hắn dưới chân dẫm lên một khối nhợt nhạt tảng đá, kia là, nhiếp nguyên thạch, cực điểm nhẹ nhàng, cho dù là rót vào cực đạo lực lượng, cái này Nhiếp Nguyên Thạch liền là gánh chịu lấy một tòa núi cao vạn trượng, cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ tới. Thiên Nguyên Thần Thụ, Xích Hỏa Nguyên Thạch, Nhiếp Nguyên Thạch, cái này mỗi một cái đều là thuộc về có thể làm cho chân ngã cảnh, vòng ngã cảnh, vô ngã cảnh cường giả chen chúc cướp đoạt truyền thuyết đồ vật. Đây đều là Tần Trần trước kia dùng đến chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển sử dụng. Năm đó Tần Trần đi ra Thượng Nguyên Thiên về sau, đến cùng kinh lịch cái gì, đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì. Lúc này, Nhiếp Nguyên Thạch quang mang lóe lên, tại Tần Trần dưới chân, giống như một đạo nhợt nhạt quang đoàn. Tần Trần thân thể lại lần nữa động, Tần Vân Đan Đế giận dữ, Tam Nguyên đỉnh uy năng bạo phát, hướng lấy Tần Trần oanh sát mà ra, có thể tất cả đều bị Tần Trần tránh thoát. Vẫn là ngươi, Tần Trần một câu rơi xuống, thân ảnh đã là giống như quỷ mị, xuất hiện tại Cổ Lăng thân trước. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh tại thời khắc này vang lên. Thiên Nguyên Thần Thụ, phủ đầy gai cây nhánh cây, lại lần nữa kéo xuống. Đứng giữa, quất vào Cổ Lăng một cái khác đôi mắt phía trên. A, thê thảm tiếng kêu rên, tại thời khắc này vang lên. Hai con mắt bị đánh mù, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, Tần Vân Đan Đế lúc này, nộ hỏa thiêu đốt ra. Có thể là Tần Trần thân ảnh, đã dựa vào Nhiếp Nguyên Thạch, lần nữa biến mất. Lần sau xuất hiện, đến cùng hội tại người nào bên cạnh? Ai cũng không biết. A, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, Thiết Vương lúc này thân thể chật vật lùi lại, chỉ gặp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tay, tại lúc này bị đồng loạt chém đứt, máu tươi chảy đầm đìa. A, đột nhiên, lại là một đạo bén nhọn tiếng gào thét vang lên. Bách Hoa tiểu tiên nữ, lúc này hai tay che lấy chính mình gương mặt. Nàng cả khuôn mặt lúc này trơn mềm da thịt chóc ra, lộ ra già nua như vỏ cây da thịt, nàng một đôi tay, cánh tay, các loại, làn da đều là cởi ra, từ một cái thoạt nhìn bất quá một hai chục tuổi hoa quý thiếu nữ, thành một vị gần đất xa trời lão bà. Thê thảm, để người vô pháp hình dung. A, Bách Hoa tiểu tiên nữ, lần này thật thành hoa độc bà, già nua bộ dạng, lệnh người buồn nôn. Chi Tuyết bà thấy cảnh này, cười lạnh nói, cái này tiện nữ nhân, quả nhiên rất già. Âm Minh lão tổ lúc này cười ha hả nói, cùng ngươi so, kém xa. Ngươi cầm ta cùng nàng so. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Lúc này, Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ, Lôi Vọng mấy người, tuyệt không xuất thủ. Ba người đều là chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, mà các phương đế giả đại viên mãn gần như bị giết, đế giả cảnh, bọn hắn kéo không xuống mặt đi đối phó. Tần Trần bên cạnh, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cái này năm vị đế giả đại viên mãn, đầy đủ trợ giúp Thiên Lôi Cốc cùng Cửu Tinh Lâu thay đổi chiến cuộc. Lúc này, nhìn lấy Tần Trần đại sát tứ phương, mấy người ngược lại là khá là thư thái. Dám chọc Cửu Nguyên Đan Đế, không phải tìm chết là cái gì? Năm đó hắn, quang mang vạn trượng, hắn hôm nay, so chi trước kia, càng thêm sáng tỏ. Lúc này, Thiết Vương một đôi thiết quyền bị chạm, hoa độc bà cả cái người thoạt nhìn càng là triệt để sụp đổ. Mà Cổ Lăng, một chương, anh Tuấn gương mặt máu thịt be bét, hai mắt bị Tần Trần đánh rơi. Cái này nhất khắc, duy chỉ Tân Vân, còn an ổn. Có thể là đối mặt Tần Trần tại trước người hắn trương cuồng, Tân Vân Đan Đế lại là không có biện pháp. Tần Trần, Tân Vân Đan Đế tức sùi bọt mép, vô năng gào thét. Rất tức giận, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tân Vân Đan Đế, mục quang lãnh lệ nói, xem ta nhìn đến Linh gia lụi bại, ta đệ đệ như điệt mạo lão giả, lão hủ chờ chết, xem ta nhìn đến cha mẹ Linh vị, xem ta nhìn đến Mạc Nhi bị người chém đứt một tay, ta đại khái liền là ngươi bây giờ tâm tình, ngươi hẳn là thoáng có thể đủ trải nghiệm đi. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tân Vân Đan Đế phẫn nộ quát, ai bảo ngươi như này quang mang vạn trượng. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra, cái này lời nói, Tần Vân Đan Đế như là nói với Trần Nhất Mặc ra, nghĩ đến Trần Nhất Mặc hẳn là hội rất vui vẻ a. Bọn hắn chết, ngươi chỉ có thể nhìn. Tần Trần lúc này, một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Phanh, cách không, kia Cổ Lăng thân thể, nổ bể ra tới. Phanh phanh, hoa độc bà cùng Thiết Vương hai người, thân thể nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, thiên địa tựa hồ cũng là rơi vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tần Vân Đan Đế, đứng tại giữa không trung, cả cái người ánh mắt từng bước ảm đạm. Cổ Lăng chết, hoa độc bà cùng Thiết Vương chết rồi, hắn không thương tâm, không khó qua, có thể là Cổ Lăng chết rồi, hắn đệ tử đắc y nhất chết. Tần Vân lúc này, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, Tam Nguyên đỉnh dây lát ở giữa hóa thành trăm trượng cao lớn. Luyện ngục thiên địa, Tần Vân một tiếng quát xuống, sát khí bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên, ba động khủng bố, để tại chỗ mỗi một người đều là nghĩ đến. Thiên đang lắc lư, địa đang run run. Nhất thời ở giữa, từ kia Tam Nguyên đỉnh bên trong, dâng lên mà ra đạo đạo cực nóng nóng bỏng dòng nước. Hiện ra hỏa hồng sắc dòng nước, như máu nước, giống như nham tương, những nơi đi qua, đại địa bị hủ thực, sơn mạch khuynh đảo vỡ vụn. Một số võ giả, né tránh không kịp, thân thể bị dây lát ở giữa bao trùm, kêu thảm thanh âm còn không có vang lên, người đã không thấy. Mà lúc này, đám người lần lượt đằng không mà lên. Chi Tuyết bà bà, Âm Minh lão tổ, Lôi Vọng lão cốc chủ ba người, lúc này lại là dựa vào tự thân cường đại thực lực, liên hợp cùng một chỗ, tế ra một đạo vòng phòng hộ, đem đến Trần Nhất Mạc bảo hộ ở giữa. Kia phản ứng qua đến võ giả nhóm, lần lượt đằng không mà lên. Có thể là, như dòng máu, giống như nham tương đồng dạng dịch thể, tại thời khắc này lại là dây lát ở giữa bạo phát, đằng không mà lên, bắt lấy từng vị võ giả thân thể. Chương 2766, Tân Vân Điên. Những kia bị bắt lại võ giả, thân thể dây lát ở giữa bị hủ thực, hóa thành một vũng huyết thủy, chuyển vào đến đại địa phía trên. Lúc này, đám người cũng là nhìn ra, loại chất lỏng này, liền là huyết thủy hội tụ mà thành. Tần Trần lúc này, thần sắc một lạnh, trợn mắt nhìn Tân Vân Đan Đế. Muốn rèn đúc một chỗ thánh táng chi địa, phải có thiên địa chi thế không đủ, liền phải tính mệnh đến dẫn. Cái này thánh táng chi địa chế tạo, người Tân Vân Đan Đế cũng bỏ khá nhiều công sức a. Tân Vân Đan Đế lại là không nói, tức sùi bọt mép, hai mắt tinh quang ngưng tụ, nhìn thẳng Tần Trần. Hắn bàn tay vung lên, huyết thủy dây lát ở giữa sôi trào, ngưng tụ ra đạo đạo huyết kiếm, bay lên. Tân Vân Đan Đế ngón tay một điểm, đạo đạo huyết kiếm, dây lát ở giữa phá toái hư không, thẳng hướng Tần Trần mà tới. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo đan điển quang mang sáng lên, kia từng đạo huyết kiếm, chém tới đan điển phía trên, phát ra khanh âm vang bang thanh âm. Tần Trần thân thể vẫn y như cũ vững vàng đứng tại giữa không trung. Tân Vân, ta vẫn cho rằng, ngươi là chân chính đan sư, có thể là hiện nay nhìn đến, ngươi, không xứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, trong một chớp mắt, hắn thể nội giống như có ngàn vạn đạo quang mang bỗng nhiên bay lên không. Không trung tại lúc này, ngưng tụ ra một đoàn tinh vân. Tinh vân quang mang tụ tập, như là cửu thiên tinh hà, tại lúc này rơi xuống đến. Cửu hoàng tinh thần quyết, lúc này, kia đầy trời tinh thần quang mang, tổ chức mà thành một vùng ngân hà, cùng mặt đất huyết hải hình thành chênh lệch rõ ràng. Tần Vân Đan Đế thấy cảnh này, thần sắc âm lãnh lên đến. Tần Trần, người không phải linh thiên thần, người chỉ là hắn chuyển thế người. Thì tính sao, như thường giết ngươi, nghe nói, Tần Vân Đan Đế hai tay một nắm, đột nhiên ở giữa nuốt vào một khỏa đan dược, mà sau hắn thân thể ầm vang ở giữa, bộc phát ra. Trong khoảnh khắc sát gần Tần Trần Tân Vân, hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh lưng đồng dạng cốt kiếm, màu đỏ sẫm cốt thứ dựng ngược, ẩn ẩn ở giữa có khiếp người quang mang, ngưng tụ mà ra. Khanh, cốt thứ kiếm bắn thẳng đến sáu quyển đan điển bên trên. Bộc phát ra một đạo tiếng leng keng. Lúc này, Lôi Vọng, Chi Tuyết bà bà, Âm Minh lão tổ ba người đều là cảm nhận được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ba động. Chân ngã cảnh tam trọng, ba đạo mệnh hoàn Tân Vân Đan Đế, so với bọn hắn ba người một đạo mệnh hoàn cấp bậc, cường hoành mấy lần không chỉ. Như là ba người bọn họ, đối phó Tân Vân, hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chết rất thê thảm. Lôi Vọng lúc này nhịn không được nói, cái này lão đồ vật lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi. Hắn bế quan rất nhiều năm, đến dùng đi đến chân ngã cảnh, đây là Tần Trần trước kia cho hắn một khỏa đan dược đưa đến công lao lớn nhất. Cái này vừa xuất hiện, chính mình đi đến chân ngã cảnh nhất trọng, có thể là Tân Vân cái này lão đồ vật, thế mà mạnh như vậy rồi. Ta nhóm cũng không biết, Âm Minh lão tổ lúc này lắc đầu nói, trước kia, hắn như ta đồng dạng, ta cũng chỉ biết rõ hắn đan thuật rất mạnh, không nghĩ tới thực lực thế mà là mạnh đến trình độ này. Đây đúng là lệnh người cảm thấy bất khả tư nghị, khủng bố bạo phát lực. Tại lúc này khuếch tán ra tới. Đông, một ngạt thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần cùng Tân Vân hai người, đã là thiếp thân chiến đấu. Cái này nhất khắc, Tân Vân đột nhiên bạo phát, huyết luân, phạt thiên, dây lát ở giữa, theo lấy hắn tiếng quát rơi xuống, huyết hải bên trong, một đạo huyết sắc luân bàn, xông phá mặt biển, dây lát ở giữa hướng lấy Tần Trần càn quét mà đi. Tần Trần, chỉ là đế giả đại viên mãn, chỉ là dùng sáu quyển đan điển uy năng, dung hợp bản thân, từ sơ kỳ đi đến đại viên mãn. Hắn là tam trọng cảnh chân ngã cảnh cường giả, há hội không địch lại Tần Trần. Huyết cức, phá không, kia sáu quyển đan điển, một mực phòng bị huyết luân xung kích, Tân Vân Đan Đế hai tay ấn ký lại lần nữa bạo phát, huyết hải bên trong dây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo khủng bố huyết sắc sợi đằng, tràn ngập gai ngược, hướng lấy Tần Trần thân thể bay tới. Huyết phong, chấn thiên, một đạo huyết sắc cự sơn, trực tiếp từ huyết hải bên trong bay lên, hướng lấy Tần Trần đè ép mà đi. Tân Vân Đan Đế lúc này hiển nhiên là muốn đưa Tần Trần vào chỗ chết. Huyết luân đánh thẳng vào đan điển, huyết thứ bao vây lấy Tần Trần, huyết sơn trấn áp Tần Trần, Cái này nhất khắc, Tân Vân Đan Đế hai mắt xích hồng, thậm chí là liền da thịt đều là nổi lên nhàn nhạt hồng sắc. Chết, một màn này Tân Vân Đan Đế, cùng tất cả người trong nhận thức biết, kia vị đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt Đan Đế đại sư, hoàn toàn khác biệt. Không ít người đều là bị chấn động đến, Tần Trần lúc này, cũng là lặng lẽ nhìn lấy Tân Vân Đan Đế. Người điên, ta là điên, bại vào ngươi về sau, ta chính là điên, có thể là, tại cái này một đạo đi xuống, ta lại là đột phá ràng buộc, đột phá đế giả đại viên mãn, đồng thời mang lấy đối ngươi căm hận, ngưng tụ một đạo mệnh hoàn, lưỡng đạo mệnh hoàn, ba đạo mệnh hoàn. Ngươi không chết, ta cả đời khó có thể bình an. Thế gian so ta Tân Vân càng cường giả ngàn vạn vạn, có thể là ngươi Tần Trần, là ta Tân Vân tâm ma. Tiếng gió vun vút, tại lúc này vang lên, Tân Vân Đan Đế không tính hết thảy muốn bài trừ Tần Trần thân thể bốn phía phòng ngự. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi kết thúc ngươi một đời. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay hướng trời chộp tới. Sát na ở giữa, kia tinh hà hội tụ chi chỗ, một đạo hồng hoang cổ lão mãnh tượng cự thú, thân ảnh bước ra. Trăm trượng mãnh tượng cự thú, thân thể hàng lâm, nhất cước đạp vào huyết hải phía trên. Huyết hải táo bạo, tại lúc này từng bước an định lại. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng cái mãnh tượng cự thú, không ngừng hàng lâm, không ngừng áp chế huyết hải. Tân Vân sắc mặt, cũng là từng bước biến ảo lên đến. Tiễn người một đoạn đường, Tần Trần thể nội, khí tức bạo phát, tinh hà quang mang, rơi thiên địa, từng cái mãnh tượng cự thú, từng bước một bước ra. Một đầu, 10 cái, 100 con, trọn vẹn 300 con mãnh tượng cự thú, đáp xuống huyết hải thượng, tứ chi trấn áp huyết hải. Kia huyết luân tại lúc này, quang mang ảm đạm, huyết thứ cũng là không lại cứng rắn, huyết sơn trọng lượng cũng là tại giảm bớt. Tân Vân lại là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết, Cửu Thiên Chi Tinh, ước vạn cảnh tượng, nhất thời ở giữa, trong tinh hà, lại lần nữa bộc phát ra mấy trăm con mãnh tượng, từng bước một đi ra, hàng lâm rơi xuống. Kia gần như 600 con mãnh tượng, xuất hiện lần nữa, hướng lấy Tân Vân Đại Sư đạp đi. Tam Nguyên Tụ Nhất, Tân Vân Đại Sư lúc này không thể không lui lại, Tam Nguyên Đỉnh vững vàng lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên. Oanh long long thanh âm, bộc phát ra, trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Kia thân đỉnh phía trên, đạo đạo huyết sắc xúc tu bắn ra, ngăn cản mãnh tượng trà đạp. Có thể là, chống đỡ được sao? Tần Trần ánh mắt, thủy chung lạnh lùng. Người cái này mấy người, không xứng đáng là đại sư. Oanh, mãnh tượng, một đầu tiếp lấy một chân trà đạp tại Tam Nguyên đỉnh phía trên. Từng bước, thân đỉnh không thể thừa nhận. Tân Vân đại sư, thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, mặt cũng là phủ đầy tơ máu, cả cái nhân thân tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Không, Tân Vân Đan Đế gào rít giận dữ. Hắn không cam tâm liền này chết tại Tần Trần tay bên trong. Hắn bại cho Tần Trần kiếp trước, hiện tại lại muốn bại, bằng cái gì? Rầm rầm thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong chớp mắt, những kia huyết hải chi thủy, tại lúc này bị Tam Nguyên đỉnh điên cuồng rút ra. Tân Vân Đan Đế thân thể, tại lúc này cũng là giây lát ở giữa như khôi phục đỉnh phong, khí huyết bạo phát. Chương 2767, người nhóm tộc trưởng đâu? Có ý nghĩa sao? Thấy cảnh này Tần Trần lại hơi hơi lắc đầu, trong tinh hà, lại có trăm con mãnh tượng cự thú, trực tiếp bước ra. Ngàn con mãnh tượng cự thú, trăm trượng thân thể, chồng chất cùng một chỗ, phô thiên cái địa, trà đạp rơi xuống. Tân Vân Đại Sư nguyên bản khí huyết cường hoành thân thể, tại lúc này nhất thời ở giữa lại lần nữa bị áp chế. Oanh oanh oanh thanh âm, không ngừng vang lên, Tân Vân Đại Sư thể biểu, vết rách xuất hiện lần nữa. Cho dù là đánh đến sau cùng, có thể là cái kia thanh niên, vẫn y như cũ là đứng ở nơi đó. Chút nào không bị thương thương, ngạo nghễ mà đứng. Ta, không, cam, tâm, thanh âm trầm thấp vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tân Vân Đại Sư thân thể, bị từng cái voi ma mút, trà đạp bạo liệt, hồn phách khí tức, không còn sót lại chút gì. Cái này nhất khắc, thiên địa tựa hồ cũng là yên lặng lại. Chân ngã cảnh tam trọng cường giả vô địch, chết đi, Tần Trần chỉ là đế giả cảnh giới đại viên mãn. Lôi Vọng lúc này ha ha cười nói, Cửu Nguyên Đan Đế quả nhiên vẫn là cái kia Cửu Nguyên Đan Đế a. Chi Tuyết bà liếc qua Lôi Vọng, cười nhạo nói, liền biết vuốt mông ngựa. Ta có thể là phát từ phế phủ. Lôi Vọng tiếp theo cười nói, Tân Vân mất mạng, sự tình cuối cùng là kết thúc. Mấy người lần lượt gật đầu, đúng a, sự tình cuối cùng là kết thúc. Trận này đại chiến, làm thật là thượng nguyên thiên một trường kiếp nạn. Thiên Mục Ma tộc, Thiên Cương Thần môn, Cự Linh tông, ba cái này ở giữa, thế mà là chuẩn bị sâu như thế. Nếu không phải Tần Trần ngăn cơn sóng dữ, cái này thượng nguyên thiên liền muốn triệt để biến thiên. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người, lần lượt ra trận giết địch. Chu gia, Nguyên gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông võ giả, đã là thất bại chi thế. Nhìn đến Tần Trần vẫn y như cũ là kia, đứng vững giữa không trung, chúng nhân chú mục, hai vị đệ tử cùng hai vị phu nhân nội tâm, rốt cuộc yên ổn. Hắn, vẫn luôn là kia để người đáng tin, như là một ngọn núi, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ không sụp đổ. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, bị cầm tù Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường bảy vị thiên mục ma tộc đỉnh tiêm đế giả đại viên mãn cường giả, bị hắn thu tới thân trước. Ngươi nhóm bảy người, cũng không phải là thiên mục ma tộc tộc trưởng đâu. Tần Trần trực tiếp hỏi, một người trong đó mở miệng nói, tộc trưởng như là đến, người hôm nay phải chết. Bành, hắn lời nói vừa rơi hạ, Tần Trần một trưởng trực tiếp chụp diệt hắn thân thể. Ngươi nhóm tộc trưởng đâu? Tần Trần mở miệng lần nữa. Lúc này, Thiên Thú ấm ức nói, tộc trưởng cũng không tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, Thượng Nguyên Thiên bên trong hết thảy, là chúng ta bảy người tại phụ trách. Nói như vậy, tộc trưởng ít nhất là tại tam chân cảnh, thậm chí là vào biến cảnh cấp bậc rồi. Thiên Thú gật đầu nói, ừm, như thế nói đến, thiên mục ma tộc toan tính, không chỉ là Thượng Nguyên Thiên, mà lại lần này, thể hiện rõ ngươi nhóm là nhằm vào ta Cửu Nguyên Đan Đế. Tần Trần nhìn về phía Thiên Thú, lần nữa nói, Diệp Chi Vấn là người nào? Diệp Chi Vấn, Vấn Tiên Sinh, Thiên Thú kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết rõ Vấn Tiên Sinh. Tại ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên, cùng hắn giao thủ qua, bất quá từ không thấy hắn chân thân. Tần Trần cười nói, trên thực tế, nếu muốn giết ta, cần gì phiền toái như vậy, ta hiện tại là đế giả cảnh, trực tiếp tới hơn 10 vị biến cảnh vô địch người, ta liền xem như bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải chết. Kia Thiên Việt lại là dầu dĩ nói, cả cái Trung Tam Thiên, Chín Đại Thiên, vô cùng bao la, ta tộc bên trong rất nhiều cường giả, phân tán chư thiên bên trong, chỗ nào có kia nhiều người đối phó ngươi. Kia để ta từng bước một trưởng thành, đem các ngươi giết sạch, chẳng phải là rất ngu xuẩn. Lời này vừa nói ra, Thiên Việt khẽ giật mình, không nói nên lời. Tần Trần phía trước bất quá là tôn giả nhị trọng, nhảy một cái nhảy lên đến đế giả sơ kỳ, dung hợp đan điển, lại thành đế giả đại viên mãn thực lực, cái này ai có thể nghĩ tới. Bọn hắn chuẩn bị, đã là cực kỳ kín đáo. Hôm nay, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nên thắng. Phía trước hiểu biết Thanh Mục Ma, Kim Nguyệt Ma, Ám Nguyệt Ma, lệ thuộc vào ngươi nhóm Thiên Mục Ma tộc trưởng khống. Ừm, Tần Trần tiếp theo nói, vậy các ngươi là như thế nào tiến vào Trung Tam Thiên bên trong? Tự nhiên là có cường giả tối đỉnh tiễn ta nhóm tiến đến. Thiên Thường lúc này ngạo nghễ nói, ta mấy người phía sau cường đại tồn tại, liền là ngươi nhóm Thương Mang Vân giới đỉnh tiêm người cũng căn bản vô pháp địch nổi. Nếu không phải là vô pháp trực tiếp chính diện công phá Thương Mang Vân giới, ta nhóm căn bản không cần như đây. Vậy nói rõ người nhóm phía sau người, còn không phải rất cường đại, nếu không trực tiếp diệt Thương Mang Vân giới liền là. Lời này nói ra, mấy người á khẩu không trả lời được. Thiên Thú lúc này lại là nói, chỉ là cái này Thương Mang Vân giới trưởng khống giả vô thượng thần đế quá mức giảo hoạt, dự báo ta nhóm hậu bối thần chỉ nhóm, muốn đạp diệt Thương Mang Vân giới, nói trước chạy, nếu không Thương Mang Vân giới sớm liền diệt phong. Tần Trần không nói gì, phụ thân rời đi, quả thật là vì bảo hộ Thương Mang Vân giới. Cái này là liên lụy đến phụ thân cùng toàn bộ Thương Mang Vân giới liên hệ. Vậy các ngươi tiến vào này chỗ, làm cái gì? Ta mấy người phụ mệnh, trưởng khống Trung Tam Thiên thế giới. Sau đó thì sao? Tần Trần hỏi lại, sau đó, không có, Thiên Thú nói thẳng, chúng ta mệnh lệnh, liền là trưởng khống Trung Tam Thiên. Thiên Thú tiếp theo nói, người đã từ ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên mà đến. Tự nhiên cũng nên biết rõ, chỗ kia cũng tồn tại ta nhóm vực ngoại các sinh linh, đại gia được đến mệnh lệnh, đều là như đây. Chỉ là lúc trước, ta nhóm cũng nhận được một chút tin tức, những kia thần chỉ đại nhân nhóm, là vì được đến một kiện đồ vật. Đến cùng là cái gì, ta nhóm không biết rõ. Tần Trần dừng một chút, được cái gì đồ vật, theo lấy chính mình cái này một thế đề thăng, đối vực ngoại ma tộc hiểu rõ càng nhiều, hắn cũng dần dần rõ ràng một chút sự tình. Vực ngoại, rất cường đại tồn tại. Vì một kiện chí bảo, nghĩ muốn vào Thương Mang Vân giới bên trong. Có thể là bởi vì phụ thân rời đi, cái này Thương Mang Vân giới, bọn hắn không phá nổi, có lẽ những kia chí cường thần chỉ nhóm, có thể dùng hủy diệt Thương Mang Vân giới, nhưng nếu là như đây, chí bảo cũng liền không có. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này, phái thuộc hạ của mình nhóm, thâm nhập vào Thương Mang Vân giới bên trong, nghĩ muốn tan rã Thương Mang Vân giới. Chỉ bất quá hiển nhiên, cho dù là những này thần chỉ nhóm, nghĩ muốn phái người tiến vào Thương Mang Vân giới, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu không, liền không phải chỉ là để những này ma tộc tồn tại. Sự tình, đại khái như đây, chỉ là, những kia người, rốt cuộc là vật gì? Tần Trần biết rõ, Thương Mang Vân giới, vì thế giới chi đỉnh, hắn cũng không biết, vực ngoại thế mà vẫn tồn tại như này cường đại chí cường giả nhóm, tồn tại này các loại đủ loại sinh linh. Quả nhiên như phụ thân nói tới, cái này thế giới vũ trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ, hướng cổ kim đến gọi là trụ, thời gian cùng không gian là vô cùng tận, kia vũ trụ thế giới, lại há hội là có cuối cùng đâu. Hắn đời này, cho đến tận này ánh mắt chiếu tới, đều là thương mang vân giới bên trong, vậy bên ngoài, lại là chỗ nào thiên địa. Phụ thân đã đi nhìn, hắn cũng muốn đi nhìn một chút. Tần Trần tiếp theo nói, người nhóm lớn nhất sai lầm, liền là nhận là ta Tần Trần, chỉ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, nhìn đến, Diệp Chi Vấn cũng không phải là cái gì đều cùng các ngươi nói, là cho là các ngươi không đủ tư cách biết rõ đi. Chương 2768, Diệp Chi Vấn tái hiện. Nghe đến cái này lời nói, mấy người sắc mặt đều là không tự nhiên lên đến. Bọn hắn xác thực là không đủ tư cách, tại cái này Thượng Nguyên Thiên bên trong, bọn hắn 7 người là đỉnh tiêm cường giả. Có thể là, Thượng Nguyên Thiên tại 9 đại thiên bên trong, tính là yếu nhược nhất đại thiên vực. Cũng là như thế, bọn hắn 7 người, mới hội bị phái đến Thượng Nguyên Thiên bên trong, làm những này sự tình. Liên hợp Thiên Cương Thần Môn, mê hoặc Tân Vân Đại Sư, những năm gần đây, bọn hắn mỗi một bước đều là cẩn thận, mà vững vàng. Có thể là trước mắt, lại là bị Tần Trần dùng phương thức trực tiếp nhất, triệt để phá hủy. Nếu như hôm nay, chỉ có ngươi nhóm 7 người, kia trận này kế hoạch, xem ra là lại muốn thất bại. Tần Trần nhìn lấy 6 người, chậm rãi nói, chỉ là ta nghĩ, ngươi nhóm 7 người là làm những này chuẩn bị, có thể là Diệp Chi Vấn, chỉ sợ không chỉ là những thứ này. Nói, Tần Trần bàn tay phủ xuống, lục đạo xúc tu, tại lúc này thẳng chạy 6 người mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh phanh phanh, lục đạo thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội, lực lượng dâng lên mà ra, 6 quyển đan điển bên trong, hóa thành ngàn vạn đạo xúc tu, thẳng hướng tứ phương. Tần Trần giết chết, đều là ma tộc võ giả. Mà đồng thời, Tần Trần trong đầu, phong thần châu bên trong, từng khỏa tịnh ma châu đan, ngưng tụ mà ra. Phong thần châu, vẫn y như cũ hữu hiệu, bị Tần Trần chém giết ma tộc, không quản là loại nào, đều hội bị phong thần châu sở ngưng tụ, chuyển hóa thành tịnh ma châu đan. Mà cái này các loại tịnh ma châu đan, có được so sánh võ giả phẩm cấp thần đan diệu dược công năng. Từng viên tịnh ma châu đan ngưng tụ mà ra, Tần Trần toàn bộ thu nhập đến phong thần châu bên trong. Lúc này, cửu tinh lâu cùng thiên lôi cốc võ giả, đã là bắt đầu vồ đến. Chém giết tại thời khắc này, tuyệt không kết thúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Nhàn Ngư 5 người, lần lượt xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Y hệt là đã trở thành chiến trường phía trên năm đạo bị nhận chú mục thân ảnh. Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, đây đều là ta Thượng Nguyên Thiên bên trong, đỉnh tiêm cấp bậc thế lực, bị lợi ích làm mê muội a. Lôi Vọng lão cốc chủ lúc này thở dài nói, võ giả một đạo, đề thăng tự mình, dù sao vẫn là khả năng hội tại một đoạn thời khắc, trạch hướng bản tâm, mà một khi như đây, nghĩ muốn lần nữa đi trở về quỹ đạo, cơ hồ liền là không có khả năng. Tần Trần lúc này đi đến 3 người bên cạnh, tiếp theo nói, tốt tại ngươi nhóm vẫn là trước sau như một. Âm Minh lão tổ lúc này cười ha ha nói, lão ca ca ta cũng không có hùng tâm tráng trí, chỉ là cùng với Chi Tuyết liền được. Mấy người lúc này, nhìn lấy bốn phía giao chiến, các phương rơi bại, đã thành kết cục đã định. Đại chiến đến đây, cũng tính là muốn kết thúc, mà đúng vào lúc này, Tần Trần lại là đột nhiên biến sắc. Hắn bàn tay nhất thời ở giữa vung vẩy mà ra, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà bà, Lôi Vọng lão cốc chủ 3 người cũng là cảm thấy được biến hóa khác. Có thể chung quy là Tần Trần nhanh bọn hắn một bước, trực tiếp xông ra. Tại Tần Trần thân thể xông ra dây lát ở giữa, hắn thể nội, dây lát ở giữa lan tràn mà ra lục đạo thư quyển quang mang, thẳng hướng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư 5 người. Có thể là tại kia lục đạo thư quyển bắn ra thời khắc, lại là có lục đạo ngân sắc quang mang, hướng lấy lục đạo quyển trục chém tới. Khanh khanh, trong đó lưỡng đạo tại lúc này bị chém xuống, mặt khác bốn đạo lại là tránh né, hướng lấy Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người xông ra. Tần Trần lúc này càng là không dám trì hoãn, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện, tại lúc này thẳng chạy Lý Nhàn Ngư mà đi. Bốn quyển đan điển quang mang đem đến Diệp Tử Khanh bốn người thân thể giữ gìn. Làm đến kia đan điển đi đến bốn người thân trước thời khắc, trên bầu trời hư không bị xé rách, lập tức có bốn đạo kiếm quang giữa trời chém xuống. Oanh, đan điển, một mực tiếp lấy tứ kiếm, mà lúc này, Tần Trần đã là đi đến Lý Nhàn Ngư bên cạnh, đưa tay ở giữa, một đạo quang mang, vỡ ra. Ngàn con mãnh tượng, phóng lên tận trời, thẳng hướng đánh tới một đạo kiếm quang. Mãnh tượng cùng kiếm quang tụ tập, giây lát ở giữa nổ tung. Tần Trần thân thể có chút dừng lại, sắc mặt trắng nhợt. mà Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ, Lôi Vọng lão cốc chủ ba người cũng là không dám rời đi Trần Nhất Mặc bên cạnh chút nào, cẩn thận giới bị. Dị biến lại lên, phát sinh chuyện gì, lợi hại lợi hại. Lúc này, một đạo cười ha hả thanh âm tại lúc này vang lên. Hư không khẽ run lên ở giữa, một đạo thanh y thân ảnh, bước chân bước ra, xuất hiện ở trên mặt đất không. Mà nhìn lấy kia một thân ảnh, Tần Trần càng là phá lệ quen thuộc. Đã giao thủ không chỉ một lần Diệp Chi Vấn, xuất hiện lần nữa. Mà theo lấy Diệp Chi Vấn thân thể hàng lâm, bốn phương tám hướng, lại có mấy mười đạo thân ảnh xuất hiện. Kia mấy chục người, thân mang bất đồng bào phục, không có một ngoại lệ, đều là che mặt khép thân, giống như có ý ẩn tàng chính mình. Chỉ là, cái này mấy chục người, mỗi một nhân thể bên trong khí tức, đều là so trước đó Tân Vân Đan Đế càng mạnh. Vừa mới kết thúc, chỉ là tạm thời. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh bốn người, đều là nghĩ lại phát sợ. Vừa mới, bọn hắn căn bản không chút nào phát giác được bất kỳ nguy cơ. Nếu không phải Tần Trần dùng đan điển cách không mà đến, ngăn lại một kiếm, bốn người bọn họ, chỉ sợ lúc này đã là thi thể. Mà Lý Nhàn Ngư ở vào Tần Trần bên cạnh người, lại là ánh mắt sững sờ. Sư phụ, rất hiển nhiên, năm đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí, tất cả đều là bị Tần Trần tiếp xuống đến. Chỉ là, đón đỡ kia năm kiếm, Tần Trần, cũng là hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi. Diệp Tử Khanh lúc này nhìn về phía không trung. Diệp Chi Vấn, lại là Diệp Chi Vấn, giống như tại ngàn vạn đại lục, tại hạ tam thiên thời điểm ăn mặc. Người này giống như âm hồn bất tán, một lúc nào đó khác, chính là lại đột nhiên xuất hiện. Tần công tử, lại gặp mặt. Diệp Chi Vấn lúc này đứng tại hư không, ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Tần Trần. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Tần Trần cười nói, ngươi lưu tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên phân thân, tất cả đều bị ta chém giết, kia cái này một đạo, có phải hay không cũng là hội như này đâu. Ta cũng nói qua cho ngươi, mặt đối ta, không muốn kia mềm yếu nương tay, tại ta nhỏ yếu thời điểm, đem ta đánh giết liền là, mỗi lần đều là quanh co lòng vòng, mỗi lần đều là ta sống sót đến, phân thân của ngươi chết rồi, ngươi không nên nghĩ lại sao. Nghe đến Tần Trần lời này, Diệp Chi Vấn lại là cười nói, giết ngươi, không phải ta chủ ý, giết ngươi, trừ chọc giận những kia người chi bên ngoài, ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được, ngươi thiên mệnh, mới là ta nghĩ muốn. Có thể ngươi mỗi lần đều thất bại, đây đã là lần thứ năm. Còn có bốn lần cơ hội đâu, không phải sao? Diệp Chi Vấn lơ đễnh nói, lần này, chỉ sợ ngươi là rất khó tránh thoát đi. Thật sao, thử nhìn một chút, tốt, Diệp Chi Vấn lúc này, bàn tay vung lên, mấy chục đạo thân ảnh, lúc này từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 vị, chân ngã cảnh cường giả, mỗi một vị, đều là so Tân Vân Đan Đế kia vị chân ngã cảnh tam trọng càng mạnh tồn tại. Có một chút, thậm chí là ngưng tụ ra chín đạo mệnh hoàn. Cái này các loại cấp bậc tồn tại, một vị đủ dùng hủy diệt thượng nguyên thiên, huống chi là hơn 10 vị. Mà lại, những kia người cho người khí tức, cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc. Từ cái khác thiên bên trong điều ra đến giúp đỡ sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía những thân ảnh kia, cười cười nói, ta liền suy nghĩ, lần này, ngươi sẽ hay không sẽ xuất hiện, kết quả, còn thật chờ đến ngươi, không uổng phí ta vì ngươi lưu lấy chuẩn bị. Chương 2769, Vô Tướng Phật Thân. Tần Trần mỉm cười nói, cửu nguyên đan điển, sáu quyển thần uy, ngươi nhóm cũng là kiến thức đến, vậy kế tiếp, thử thử cái khác. Tần Trần khóe miệng, một vệt mỉm cười dương lên, hắn bàn tay một nắm, khủng bố khí tức, tại lúc này bạo phát. Sáu quyển đan điển, vòng quanh hắn thân, mà tại lúc này, quyển thứ bảy, đan điển, sôi nổi tái hiện. Minh quyển, kia quyển thứ bảy, đan điển, tại lúc này, dung nhập vào Tần Trần bên cạnh người bên ngoài. Mà nhất thời ở giữa, Tần Trần thể nội khí tức, bộc phát ra. Xông phá đế giả đại viên mãn cực hạn, đạp vào đến chân ngã cảnh phạm trù. Có thể là, tuyệt không kết thúc, Tần Trần thể nội, cuồn cuộn thao thiên lực lượng, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để ngũ thế lột xác, còn lại ba phần sức mạnh, tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát, toàn bộ dung nạp tại Tần Trần thể nội. Bảy quyển đan điền, cộng thêm ba thành lột xác lực lượng, một sát na này ở giữa, Tần Trần thể biểu, bảy đạo đan điển bên ngoài, xuất hiện lần nữa chín đạo mệnh hoàn. Một cỗ huy hoàng thiên uy, từ Tần Trần thể nội sinh ra mà ra. Ba thành lột xác lực lượng, thành Tần Trần lực lượng nguồn suối, mà bảy quyển đan điển, trừ đem đến Tần Trần thực lực kéo lên cao, càng là mức độ lớn nhất làm cho Tần Trần có thể thừa nhận càng mạnh lực lượng dung nhập thể nội. Chín đạo mệnh hoàn ngưng tụ mà ra, kia kinh người hồi hộp lực lượng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Tần Trần một trường, trực tiếp phun ra, bảy quyển đan điển bên trong, giây lát ở giữa ngưng tụ ra bảy đạo kiếm thân, lóe ra các loại nhan sắc. Trảm, trường kiếm một ra, những nơi đi qua, hư không xé rách. Mà bị trường kiếm để mắt tới bảy đạo thân ảnh, giây lát ở giữa bị xuyên thủng, nổ bể ra tới. Lúc này, tất cả người đều là cảm thấy được, khủng bố khí tức, từ kia bảy đạo nổ tung chỗ vị trí, truyền ra tới. Cả cái thánh táng chi địa tại lúc này, thậm chí đều là run rẩy không thôi. Đại địa, đã không chỉ là nứt ra, mà là xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh. Không trung lúc này, càng là kéo dài không dừng vết rách, càn quét cả cái thánh táng chi địa. Cái này bên trong, tựa hồ lúc nào cũng có thể hội nổ bể ra tới. Có ý tứ, Diệp Chi Vấn lúc này nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo cười nói, tôn giả nhị trọng, đến đế giả sơ kỳ, lại đến đế giả đại viên mãn, hiện tại là chân ngã cảnh cửu trọng, Tần Trần, ngươi lại để ta kế hoạch thất bại một lần. Diệp Chi Vấn lúc này nội tâm không chịu được có chút bực bội. Hắn đã là đầy đủ coi trọng Tần Trần, dùng Tần Trần nói, trực tiếp tại hắn nhỏ yếu thời khắc, đánh giết, Diệp Chi Vấn làm sao không nghĩ. Có thể là, hắn gặp phải là cả cái trung tam thiên chín đại thiên, không chỉ là thượng nguyên thiên, càng không chỉ là Tần Trần một người. So hiện nay Tần Trần càng cần đối phó, còn có rất rất nhiều người. Nói cho cùng, vẫn là ma tộc nhân thủ không đủ, nhân thủ của hắn cũng không đủ. Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn, lãnh ngạo nói, ta nói qua cho ngươi, ngươi liền xem như nghìn đạo vạn đạo phân thân, ta gặp một lần, giết một lần. Sẽ không có ngoại lệ, Tần Trần nói, cong ngón búng ra, thể trong ngoài, tinh hà óng ánh, quang mang thông thiên. Kia tinh hà lại lần nữa ngưng tụ mà ra, giống như có hơn vạn đạo voi ma mút, mỗi một cái đều là vạn trượng thân thể, lao xuống rơi xuống, hướng thẳng đến Diệp Chi Vấn đánh tới. Oanh long long thanh âm, tại lúc này bạo phát, ba thành lột xác lực lượng, Tần Trần lưu đến hiện tại, chính là chờ Diệp Chi Vấn xuất hiện. Trừ phi biến cảnh cấp bậc, hiện nay, liền là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, Tần Trần tuy không vạn toàn nắm chắc đánh giết, nhưng cũng là nắm giữ cực điểm cường hoành thủ đoạn ứng đối. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp bạo phát, vẫn y như cũng là giữa phiến thiên địa này khuấy động. Kia vạn đạo vạn trượng voi ma mút, ẩn chứa lực lượng, đủ dùng phá hủy cái này một mảnh thánh táng chi địa. Tiếng oanh minh không dứt bên tai ở giữa, chỉ gặp kia vạn trượng voi ma mút ở giữa, có lấy một đạo toàn thân phủ đầy kim quang thân thể, bay lên. Một tôn kim sắc cự Phật, tại lúc này bay lên không. Kim sắc cự Phật, Tần Trần lúc này, ánh mắt tụ tập đến kim sắc cự Phật thân bên trên, lẩm bẩm nói, vô tướng thiên, kim quang tự, vô tướng Phật thân, ngươi thế mà lại. Diệp Chi Vấn lúc này đứng tại kia vạn trượng kim quang lóng lánh Phật thân bên trong, mặc cho từng cái voi ma mút mãnh liệt xung kích, hắn từ lù lù không động. Diệp Chi Vấn cười nhạt nói, cái này trung tam thiên bên trong, lịch sử lâu dài, từ tân kỷ nguyên thời đại mở ra đến hiện tại, đến cùng là sinh ra không ít thiên tư sáng rực người, khai sáng võ quyết, công pháp, có một chút, xác thực là có giá trị tu hành một phen. Kia liền nhìn xem, là ngươi vô tướng Phật thân càng mạnh, vẫn là ta cửu hoàng tinh thần quyết càng mạnh đi. Tần Trần thanh âm lạnh lùng, liền theo sau chắp tay trước ngực, hắn bên cạnh người khoảng chừng đều tự đản sinh ra long phượng thân ảnh. Kia long phượng thân ảnh tụ tập, một trái một phải, thần uy cái thế. Mà tại lúc này, hơn vạn đạo voi ma mút, bỗng nhiên ở giữa, hội tụ đến long phượng thể nội. Khoảnh khắc ở giữa, long phượng thân thể, tuyệt không biến hóa, có thể là, thể nội, lại giống như ẩn nén một phương thiên địa. Đầy trời voi ma mút thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh hiện lên ở Tần Trần khoảng chừng. Đi, long cùng phượng quang mang, tại lúc này lấp lóe không yên. Phong quang vô cực ở giữa, tiếng oanh minh bộc phát ra thời điểm, kia long chảo phượng chảo trực tiếp chụp vào Phật tượng kim thân. Tạch tạch tạch, đạo đạo thanh âm ca ca vang lên, Phật tượng kim thân tại lúc này, thể biểu xuất hiện đạo đạo vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Diệp Chi Vấn sắc mặt không thay đổi, thân thể tại Phật tượng kim thân sắp phá toái ở giữa, đã trốn xa. Tần Trần lúc này, thân thể phiêu đãng mà tới, một quyền trực tiếp đánh phía Diệp Chi Vấn thân thể. Nắm đấm kia, nhất thời ở giữa hóa thành một đạo băng xương cự quyền. Bảy quyền đan điển, Tần Trần đều là dùng cửu thiên bên trong thiên tài địa bảo chế tạo. Mỗi một quyền bên trong, trên thực tế năm đó ở hoàn thành về sau, đều là lưu lại một chút vật liệu, tuyệt không sử dụng xong. Cái này một quyền, không chỉ là Tần Trần bản thân lực lượng bạo phát, càng là ẩn nén quyền thứ bảy, bên trong một khối 17 vạn năm triền miên hàn thiết lực lượng. Diệp Chi Vấn lúc này, thân thể lấp lóe ở giữa, một trường đánh ra. Khủng bố khí lãng, thẳng hướng cự quyền mà ra. Hai người lúc này, đã không chỉ là giới hạn tại cái này một vùng núi. Phi thiên độn địa, không ngừng ra quyền xuất trường, mà mỗi một quyền, mỗi một trường, cơ hồ cũng có thể đánh giết trên trăm vị đế giả đại viên mãn, thậm chí là chân ngã cảnh sơ kỳ tồn tại. Lớn như vậy thánh táng chi địa, từng bước thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Chi Vấn cái này một đạo phân thân cường hoành, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tần Trần không ngừng truy đuổi ở giữa, thể biểu, lực lượng không ngừng trèo thăng, chín đạo mệnh hoàn, giống như tại lúc này, quang mang ảm đạm, ẩn thối lui đến Tần Trần thể nội, biến đến yếu ớt. Có thể là sát na ở giữa, ba đạo hồn hoàn, bộc phát ra đầy trời quang mang. Vong ngã cảnh, tam hồn vòng, là cực hạn, lúc này, Tần Trần lại lần nữa nhảy vào, bước vào vong ngã cảnh tam trọng. Mỗi một quyền, mỗi một trường lực lượng, bạo phát siêu việt không chỉ gấp 10 lần. Diệp Chi Vấn vẫn y như cũ là chỗ chỗ né tránh. Ngươi không phải tới giết ta sao? Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn, hờ hững nói, lúc này, lại chạy cái gì đâu? Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, chỉ gặp hồn hoàn bên trong, giống như có thiên quân lực lượng, đột nhiên bạo phát, cách lấy bên ngoài mấy chục dặm, một vị muốn động thủ chân ngã cảnh cường giả, trực tiếp bị Tần Trần cách không bóp nát. Diệp Chi Vấn lúc này, đứng tại giữa không trung, vẫn y như cũ là phong độ phiên phiên. Ta quả nhiên liệu định không sai, người cái này một thế lột xác bên trong, ẩn chứa lột xác lực lượng, so trước tư thế cường đại không chỉ gấp 10 lần. Diệp Chi Vấn nói thẳng, nhìn đến hôm nay, nghĩ muốn dùng ta cái này đạo thân thân lực lượng giết ngươi, là thật không có khả năng. Chỉ là, lời đến này chỗ, Diệp Chi Vấn ngữ khí bỗng nhiên nhất biến. Chương 2770, ta mang các ngươi rời đi. Ta năm lần bảy lượt tính toán với ngươi, tự nhiên cũng là hội dự liệu được ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Diệp Chi Vấn lại lần nữa nói, cái này bên trong là thánh táng chi địa, trừ cái đó ra, Tần Trần, ngươi có thể còn nhìn ra cái khác. Cái khác, Tần Trần đứng tại giữa không trung, thần sắc không thay đổi. Liền ngươi cũng không có cảm giác đến. Diệp Chi Vấn tiếp theo cười nói, chỉ là tiếp xuống, ngươi liền hội biết rõ. Diệp Chi Vấn lời nói rơi xuống, hắn thân thể bên trong, giống như có nghìn đạo vạn đạo linh khí, tách ra giữa thiên địa. Mà tại lúc này, kia 118 đạo linh uẩn đạo tràng chỗ, tại thời khắc này, trèo thăng mà lên 118 đạo quang mang, trùng thiên mà ra. Diệp Chi Vấn cười nói, ta dùng cỗ này thân thể, tiễn ngươi lên đường, như thế nào? Lời nói rơi xuống, Diệp Chi Vấn thân thể tại lúc này, giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà theo lấy Diệp Chi Vấn thân thể nứt ra, cái này thiên địa ở giữa, kia 118 đạo linh uẩn đạo bên ngoài sân, đột nhiên xuất hiện lần nữa chín đạo quang trụ, đằng không mà lên, cho dù là cách lấy trăm dặm ngàn dặm, cũng có thể nhìn đến. Mà thấy cảnh này Tần Trần, thì là hơi sững sờ. Táng Long Huyệt, Tần Trần sắc mặt lập tức biến, hắn xác thực là không có phát hiện, thế nào là Táng Long Huyệt, có thể chôn vùi thần long chi địa thế thiên thế chỗ. Đây cũng không phải là thánh táng chi địa bên trong đản sinh, mà là thần nguyên sơn bên trong đản sinh. Cái này nhất khắc, Tần Trần giây lát ở giữa minh bạch rất nhiều, lúc này thân thể lùi lại, trở lại đến vị trí cũ. Táng Long Huyệt cũng không phải là này thánh táng chi địa bên trong, mà là tại thần nguyên sơn bên trong cấm địa tuyệt địa chi thế. Chỉ là phía trước, một mực là bị thánh táng chi địa trấn áp, dù cho Tần Trần cũng chưa phát hiện. Có thể là cái này nhất khắc, Diệp Chi Vấn dùng cái này một đạo phân thân, trực tiếp hóa giải thánh táng chi địa, đem Táng Long Huyệt chi thế hiện ra mà ra. Này thế, giống như một tòa sát trận, mà lại là kết hợp thiên thế, địa thế một tòa đại sát trận. Cái này nhất khắc, Tần Trần cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tới. Táng Long Huyệt, khó giải. Nghĩ sau một lát, Tần Trần nội tâm đã có quyết định. Chính như người chết phía sau, tam hồn thất phách nếu như vẫn còn có thể phục sinh, chỉ bất quá bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng nếu là tam hồn thất phách đều là phá toái tiêu tán, liền là tiên nhân thần nhân, cũng không cái gì biện pháp. Cái này Táng Long Huyệt, nếu là bình thường dẫn phát cũng liền thôi, có thể là Diệp Chi Vấn cái này một đạo thân thể dẫn phát, cơ hồ là từ bắt đầu, chính là khó giải. Có lẽ Diệp Chi Vấn đã nghĩ tốt, ban đầu chính là tính toán như đây. Tần Trần lúc này, thân ảnh trở về, vừa mới cùng Diệp Chi Vấn giao chiến, hai người thân thể cơ hồ là lướt qua ngàn dặm vạn dặm đại địa. Lúc này, duy chỉ Tần Trần một người xuất hiện, có thể là đất trời bốn phía xuất hiện kinh biến, đám người cũng là khó hiểu. Tần Trần, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh tại lúc này lần lượt đến. Không có thời gian giải thích, Tần Trần lúc này mở miệng nói, tiếp xuống, người nhóm nghe ta nói. Cái này thánh táng chi địa, hội tiến vào hủy diệt bản thân qua, hiện nay, bốn phía không gian bị phong cấm, tất cả mọi người là vô pháp rời đi. Tần Trần nói thẳng, nói cách khác, làm kia chín đạo Táng Long Huyệt mạch hội tụ một thể thời điểm, nơi này liền sẽ trở thành một tòa chân chính phần mộ. Tiếp xuống, ta mang các ngươi rời đi. Tần Trần ngữ tốc rất nhanh, cũng không có cho mấy người đặt câu hỏi thời gian. Nói xong những này, Tần Trần vừa sải bước ra, thân thể đằng không mà lên. Nhất thời ở giữa, hàng vạn con voi ma mút, lần lượt bước ra, lao vụt hướng tứ phương từng đạo quang mang cùng với kia chín đạo Táng Long Huyệt mạch. Mà tại lúc này, Tần Trần bàn tay vung lên, chín quyển đan điển lúc này xuất hiện tại hắn bên cạnh. Cửu sắc quang mang bay lên, xông thẳng tới chân trời. Ta tiếp xuống đến hội dùng cửu nguyên đan điển mở ra một cái thông đạo, tất cả người từ nơi này rời đi. Nhớ rõ, rời đi thánh táng chi địa, lập tức trốn xa này chỗ, chỉ ít ngàn dặm. Trốn xa ngàn dặm, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, Tần Trần vừa nói, một bên làm lấy chuẩn bị. Hắn thể nội lực lượng, từng bước trèo thăng mà lên. Cửu Hoàng tinh thần quyết, đạo đạo voi ma mút thân ảnh, bị Tần Trần quán chú vào lột xác sau cùng lực lượng, chống cự lại kia 118 đạo linh uẩn quang mang, yếu bất 118 đạo linh uẩn quang mang hội tụ. Đồng thời, càng có từng đạo voi ma mút, quay quanh tại kia 9 đạo thông thiên quang mang phía dưới, ý đồ yếu bất quang mang hội tụ thời gian. 9 đạo quang mang triệt để hội tụ, cái này táng long huyệt chính là triệt để mẫn diệt. Đừng nói là hắn Tần Trần, liền là tiên nhân hàng lâm, cũng không thể nghịch chuyển. Lúc này, 9 quyển đan điển, đằng không mà lên, lẫn nhau ở giữa, cách nhau trăm trượng. Mà tại cái này 9 quyển đan điển quay quanh thành một đạo tròn thời điểm, đan điển bên trong, lực lượng lưu động ra, hư không tại lúc này, tựa hồ bị mở ra một đường vết rách. Đi, Tần Trần nhìn về phía tứ phương, trực tiếp quát, người yếu nhất trước đi, rời đi này chỗ về sau, lập tức trốn xa, nhanh. Tần Trần thanh âm, tự mang uy nghiêm, nhất thời ở giữa, các vị tán tu, cùng với cửu tinh lâu, thiên lôi cốc võ giả nhóm, lần lượt tại chính bản thân mình cường giả dẫn đường, vội vàng rút lui. Tuy không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Tần Trần biểu tình, rõ ràng biết rõ, trước mắt là xuất hiện phiền phức ngập trời. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư năm người, lúc này tất cả đều hội tụ tại Tần Trần bên cạnh người. Sư phụ, ngài đâu? Ta cần lưu ở nơi đây, chờ các ngươi đi xong, ta mới có thể đi. Tần Trần nói thẳng, nếu không người nào đến khống chế cái này hư không thông đạo. Người nhóm mấy cái khác nói nhảm, mang lấy Mặc Nhi cùng nhau đi. Tần Trần tiếp theo nói, rời đi này chỗ, nhớ lấy, trốn xa ngàn dặm, chớ quay đầu, chớ dừng lại, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người lần lượt gật đầu, Lôi Vọng, Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà lúc này cũng là đến. Tần công tử, chuyện gì xảy ra? Biết rõ táng long huyệt sao? Ta nhóm lúc này liền trên táng long huyệt, nếu không phải ta có cửu nguyên đan điển, có thể đủ cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, đại gia đều phải chết. Tần Trần lần nữa nói, người nhóm ba cái, cũng mau chóng rời đi đi. Tần Trần lời đến này chỗ, tiếp theo nói cái này táng long huyệt, không có khả năng xuất hiện tại Trung Tam Thiên, giống như thánh táng chi địa không có khả năng xuất hiện đồng dạng, thượng nguyên thiên thời gian qua đi 4 vạn năm, thế mà không có sinh ra biến cảnh cường giả, cái này rất kỳ quái, người nhóm ba người rời đi này chỗ về sau, tại thần nguyên sơn bên trong, tiếp tục tìm kiếm, hẳn là có thể đủ tìm tới một vài thứ. Một vài thứ, thứ gì? Tần Trần tiếp tục nói, ví như, trụ tử, thạch bi các loại, nghĩ cách phá hư những vật kia, cái này có lẽ liên lụy đến thượng nguyên thiên bên trong khí vận, nhớ lấy ta nói tới. Lần lượt từng thân ảnh, hàng ngàn hàng vạn võ giả, tại lúc này lần lượt rời đi. Mà lúc này, 9 đạo táng long huyệt mạch, cơ hồ đã là tụ tập lại một chỗ. Chờ đến cái kia đạo đạo thân ảnh rời đi thời khắc, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chi vấn, thật hung ác a, cái này táng long huyệt. Dù cho hắn có biện pháp tiến người rời đi, có thể là chính mình lại là chạy không được. Lối đi này mở ra một mặt, cần phải có người tỏa chấn, nếu không thông đạo tự diệt. Cái này ra hỏa, tính toán chi sâu, để Tần Trần cũng là âm thầm kinh hãi. Mà lại, người này thực lực cực mạnh, có thể đủ dùng đạo đạo phân thân, hành tẩu chư thiên, không phải bình thường, có thể hắn lại không phải là trực tiếp đánh giết chính mình. Tần Trần tin tưởng, Diệp Chi vẫn như là muốn giết chính mình, biện pháp hàng ngàn hàng vạn. Kia hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mà đúng vào lúc này, thông đạo bên trong, một thân ảnh lại là tại lúc này quay trở lại. Chương 2771, huyết tế, ngươi trở về làm gì? Tần Trần nhìn lấy kia một thân ảnh, lúc này quát lớn. Lý Nhàn Ngư lúc này, đứng tại Tần Trần bên cạnh người, nói ta tới giúp ngươi, sư phụ. Ngươi giúp không được gì? Tần Trần lại là sầm mặt lại, quát lăn ra ngoài. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ ngươi không có tính toán đi, ta biết. Cái này táng long huyệt địa thế thiên thế, ngươi có thể tiến đại gia rời đi, có thể là ngươi không có biện pháp rời đi, bởi vì thông đạo một phía này, không người điều khiển, thông đạo tự đoạn. Tần Trần híp híp mắt, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, ta như là để sư tôn rời đi, ta đến điều khiển thông đạo, sư tôn ngài khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên, sư tôn ngài điều khiển thông đạo, Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, ta đến bảo đảm ngài an toàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi. Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, chính mình cái này vị thường ngày bên trong trầm mặc ít nói đệ tử, đầu óc khai khiếu rồi. sư tôn quên đi, đệ tử vãng sinh đồng thuế biến phía sau, sẽ phát sinh một chút biến hóa. Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, ta lưu lại, chỉ ít bảo đảm sư phụ an nguy, đương nhiên, còn có chính ta an nguy. Tần Trần trừng Lý Nhàn Ngư một mắt, lập tức nói, ngươi như gạt ta, giết ngươi. Không dám, lúc này, Tần Trần cũng không để ý Lý Nhàn Ngư. Toàn bộ thánh táng chi địa bên trong, đã là mắt đầy bừa bộn. Mà những kia theo lấy Diệp Chi vấn đến chân ngã cảnh cường giả nhóm, tuyệt không chết hết, còn có một chút ma tộc, cùng với các phương võ giả, cũng không có chết hết. Chỉ là vừa mới, thế lực khắp nơi võ giả rời đi, Tần Trần đứng tại thông đạo một bên, không ai dám làm ẩu. Lúc này, những kia người ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Bọn hắn, cũng nghĩ sống, chỉ là Tần Trần hiển nhiên là sẽ không để bọn hắn sống sót. Cái này nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, chín đạo đan điển, quang mang tản ra, trở lại Tần Trần bên cạnh người. Thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người đều là ánh mắt đờ đẫn. Thông đạo không có, bọn hắn xong, Tần Trần, có người giận dữ hết, người cái này là để chúng ta bồi ngươi cùng chết sao? Theo ta cùng chết, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ngươi cũng quá đề cao ngươi nhóm chết, ta có thể còn không có sống đủ. Nghe đến cái này lời nói, mọi người nhất thời rõ ràng trắng. Tần Trần, có biện pháp thoát khốn, ta nhóm như là chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lập tức có người, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Hừ, bảy quyền đan điển gia trì, dù cho không có sau cùng kia ba thành lột xác lực lượng bạo phát, lúc này Tần Trần cũng là chân ngã cảnh. Người nào dám đến gần, liền giết người nào, lấy ngàn mà tính võ giả, lúc này chen chúc mà tới, Tần Trần lại là lạnh lùng mở rộng đồ sát. Mà tại lúc này, cái này tần tạ thánh táng chi địa bên trong, 118 đạo thiên trụ, quang mang từng bước tiêu thất. Mà kia phương xa chín đạo quang mang, lúc này, dù cho tại Tần Trần ngăn cản xuống, cũng là từng bước hợp đến một chỗ. Táng Long huyệt, thiên địa chi thế, triệt để dẫn tới. Ông, cách lấy vạn dặm, ông thanh danh chính là truyền lại mà tới. Kia chín đạo quang mang tụ hợp đến một điểm phía sau, như là một đạo hắc động, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lại, tại dùng một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tại cả cái thánh táng chi địa, triệt để khuếch tán ra tới. Lúc này, đám người cũng không nghĩ vây sát Tần Trần, mà là bảo mệnh. Có thể là, kia vòng xoáy màu đen những nơi đi qua, hết thảy đều là bị vô thanh vô tức nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này, một phát bắt được Lý Nhàn Ngư cánh tay. Đừng rời đi ta bên cạnh người nửa phần, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Lý Nhàn Ngư lúc này, không nói hai lời, một đôi huyết mâu, hiện lên ở phía sau, thời khắc chuẩn bị. Mà tại thời khắc này, Tần Trần bàn tay một nắm, bên cạnh người đạo đạo voi ma mút thân ảnh, mãnh liệt mà đến. Đồng thời ở giữa, Tịnh Trần Châu lơ lửng ở trên không, đại tu di cửu cung tán lúc này căng ra, cũng là giữ gìn sư đồ hai người thân thể. Hết thảy có thể ngưng tụ phòng hộ, Tần Trần dùng hết khả năng toàn bộ thi triển mà đến. Mà cùng lúc, Tần Trần bàn tay một nắm, một khỏa Tịnh Ma Châu đan, nuốt vào trong miệng. Tâm quyển, đạt quyển, cửu nguyên đan điển quyển thứ 8, quyển thứ 9, tại lúc này dung nhập Tần Trần thân thể bên trong. Chín quyển đan điển, cưỡng ép dung hợp, cơ hồ dây lát ở giữa, Tần Trần thể biểu, đạo đạo vết sách ngưng tụ. Mà chín quyển đan điển tại lúc này, liên hợp một thể, hình thành một đạo vòng phòng hộ, đem Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư thân thể bao quấn. Vòng xoáy màu đen, rốt cục khuếch tán đến. Từng vị võ giả, cho dù là thi triển ra tự thân phòng ngự cường đại nhất, có thể thoáng qua ở giữa, chính là bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, thân ảnh biến mất không thấy. Khủng bố bạo phát lực, làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm sinh hàn. Từng đạo thân thể bị cuốn vào, giây lát ở giữa tiêu thất, liền tiếng ai minh cũng không có. Mà tại lúc này, vòng xoáy màu đen đến, Tịnh Trần Châu cơ hồ là trong nháy mắt, trực tiếp phá toái. Kia đại tu di cửu cung tán, cũng là trong khoảnh khắc bị phá hủy. Vòng xoáy màu đen, giống như có thể chìm thiên địa, không thể chống đỡ. Khanh khanh khanh, làm đến vòng xoáy màu đen đi đến chín đạo đan điển ngưng tụ quang mang bên ngoài, nhất thời ở giữa bộc phát ra tiếng sấm. Bị quang mang bao vây lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, lúc này thân thể bất ổn, theo lấy quang mang, tại cái này vòng xoáy màu đen bên trong phiêu đãng. Bốn phía hết thảy, đều là bị ánh sáng màu đen nuốt mất. Duy chỉ, chín đạo đan điển, chống đỡ lấy một phiến thiên địa, giữ gìn lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư sắc mặt phát trắng, cái trán đầy mồ hôi. Số tiểu tử, sợ rồi sao? Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, mở miệng nói, đừng sợ, sư phụ tại. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là cường ngạnh nói, ta không sợ. Lúc này, đất trời bốn phía, y hệt là đã biến thành một mảnh hắc hải, mênh mông vô bờ, không biết đông nam tây bắc, trên dưới trái phải. chín đạo đan điển quay quanh mà thành quang mang vòng, như là một quả trôi nổi tại bóng đêm vô tận vũ trụ bên trong khí cầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung. Sư phụ, ta nhóm, hội trôi hướng ở đâu? Lý Nhàn Ngư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xem vận khí, Tần Trần tiếp theo nói, Táng Long Huyệt là chỗ chết, một ngày dẫn phát, liền là hội nuốt mất thời không. Mà lại, cái này cửu nguyên đan điển tuy nói đến, có thể là ngươi sư phụ ta thực lực có hạn, có thể chống đỡ thời gian cũng không dài. Nếu như tại ta duy trì thời gian bên trong, ta nhóm có thể đủ phát hiện Táng Long Huyệt thiên địa chi thế nuốt mất thời không chỗ, xuất hiện lỗ thủng, liền có thể mượn không gian, độn cách này chỗ, đến dùng thoát thân. Nếu như sư phụ đi đến cực hạn, còn không đụng tới lỗ thủng, kia liền hai ta cùng lên đường đi. Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, sư phụ chống không nổi, còn có ta. Xú tiểu tử, Tần Trần cười mắng một câu, không nói thêm lời. Lúc này, hắn thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Chín quyển đan điển dung hợp, đối hắn đế giả sơ kỳ đến nói, cơ hồ là không thể nào làm được. Nếu không phải là những kia tịnh ma châu đan, tại cuồn cuộn không ngừng bổ sung hắn thể nội cơ năng, liền dung hợp đều căn bản làm không đến. Chỉ là như vậy tình huống dưới, hắn xác thực là không biết rõ có thể đủ chống đỡ bao lâu. Thời gian từng chút đi qua, bốn phía vẫn y như cũ là một mảnh cháy đen, không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang, cũng không Tần Trần nói tới không gian lỗ thủng xuất hiện. Tần Trần thân thể mặt ngoài, vết rách từng bước thẩm thấu ra tiên huyết, ánh mắt cũng là từng bước tối xuống. Nhàn Ngư, Tần Trần lúc này thì thầm nói, sư phụ lần này, khả năng thật chống không nổi. Chương 2772, sống hay chết xem vận khí. Tần Trần lời nói rơi xuống, thân thể mặt ngoài, tiên huyết tí tách toát ra, ba hồn thất phách lúc này đều là bắt đầu từng bước quang mang lui tán, chín quyển đan điển quang mang, cũng là từng bước ảm đạm xuống. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này nâng lấy Tần Trần thân thể. Từ ban đầu giao chiến bắt đầu, đến hiện tại, Tần Trần đã là đi đến một loại cực hạn. Nhục thân cực hạn, hồn phách cực hạn, chín quyển đan điển dung hợp, tại ngoại nhân nhìn đến, chỉ là vẫy tay một cái, chính là dung nhập. Có thể là đối với Tần Trần tự thân mà nói, lại là áp lực lớn lao, cứu cực phụ tải. Thực lực không đủ, cưỡng ép dung hợp, chính là như đây. Lúc này, Lý Nhàn Ngư thân thể khẽ run lên, hắn thậm chí cảm thấy Tần Trần sinh mệnh lực đều là tại không ngừng trôi qua. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nâng lấy Tần Trần, nhìn bốn phía. Vãng sinh đồng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu quát xuống, Lý Nhàn Ngư hai mắt, đồng tử bên trong, chín đạo câu ngọc, ngưng tụ mà đến. Nhất thời ở giữa, phía sau huyết mâu ngưng tụ, hóa thành hai cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, bao trùm tại hắc ám bên trong. Huyết tế, Lý Nhàn Ngư một câu quát khẽ, kia một đôi trong mắt bên trong một cái, tại lúc này, chín đạo câu ánh ngọc mang, từng bước lui bước, đồng tử tại lúc này cũng là biến đến đục ngầu lên đến. Phảng phất, một con mắt tại lúc này mù, có thể sau một khắc, chín đạo đan điển chi bên ngoài, huyết sắc quang mang, giây lát ở giữa nổ tung, hóa thành chín đạo huyết luân, đem đến Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư thân thể bao trùm. Mà lúc này, chín quyển đan điển quang mang cởi ra, lùi về Tần Trần thể nội. Lý Nhàn Ngư mang trên lưng Tần Trần, chân đạp hư không, thân thể bốn phía bao quanh chín đạo huyết luân, hướng lấy bóng đêm vô tận vòng xoáy đi tới. Cái gọi là huyết tế, cũng là Lý Nhàn Ngư này phiên thuế biến vãng sinh đồng phía sau phát hiện. Có thể dùng đem chính mình vãng sinh đồng một cái, trực tiếp hiến tế quang minh, soạn lấy đến cực điểm bá đạo thiên địa chi lực, xông phá hết thảy gông xiềng. Vãng sinh đồng, vạn cổ hiếm thấy chi thần đồng, sử dụng chi huyền diệu khó lường lực lượng, liền là Tần Trần, cũng không phải là hoàn toàn hiểu. Lúc này, Lý Nhàn Ngư biết mình nên làm cái gì. Hắn tuyển trạch lưu lại, cũng không phải vì tự tìm đường chết, mà là minh bạch, chính mình vãng sinh đồng lần này thuế biến phía dưới, nhìn đến lực lượng, có lẽ có thể giúp cho Tần Trần. Làm đệ tử, không có đạo lý cả ngày đều là tại sư phụ giữ gìn trưởng thành. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo các loại, đều là mang lấy sư phụ mỗi một thế phó thác, tại sơ tâm không đổi chờ đợi sư phụ. Trần Nhất Mặc sư huynh này phiên, càng là dùng sức một mình, chống đỡ vô số cường giả, kém điểm chết đi. Lý Nhàn Ngư minh bạch, chính mình cũng không phải là sư phụ rất nhiều đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Nhưng là, tại có thể đủ thể hiện chính mình giá trị đồng thời, có thể mang cho sư phụ dù là một tia trợ giúp, dù chết không tiếc. Gặp đến Tần Trần phía trước, hắn là gia đạo bên trong rơi, lẻ loi hưu quạnh Lý Nhàn Ngư. Có thể gặp đến Tần Trần phía sau, có sư phụ, sư nương, các sư huynh, hắn cảm thấy, cái này thế giới ấm áp. Mình mông bát ngát vòng xoáy màu đen, chín đạo huyết luân, bao vây lấy lưng đeo Tần Trần Lý Nhàn Ngư thân thể, từng bước một đi ra. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần nói tới không gian lỗ thủng, vẫn y như cũ chưa từng xuất hiện. có thể là, chín đạo huyết luân tại lúc này, không ngừng yếu bớt. Tám đạo, bảy đạo, thời gian từ từ trôi qua, đến cùng trôi qua bao lâu, Lý Nhàn Ngư không biết rõ. Mà thẳng đến cuối cùng, sau cùng một đạo huyết luân, biến mất không thấy gì nữa. Lý Nhàn Ngư không chút do dự, một câu quát khẽ. Huyết tế, cái thứ hai đôi mắt, tại lúc này, chín đạo câu ngọc tán loạn, đồng tử từng bước đục ngầu. Hiến tế hai mắt, đệ nhị đạo chín đạo huyết luân, lại lần nữa ngưng tụ. Lý Nhàn Ngư không biết mình có thể đủ chống đỡ bao lâu. Có thể là, có thể đủ chống đỡ bao lâu, chính là bao lâu. Từng bước một đi ra, mắt bên trong không có quang minh, Lý Nhàn Ngư chỉ là dựa vào cảm giác, hướng lấy phía trước bước ra. Không biết qua bao lâu, Nhàn Ngư, bả vai bên trên, Tần Trần thanh âm vang lên. Sư phụ, lỗ thủng, Tần Trần lúc này, dựa vào lấy sau cùng một tia thanh minh, thanh âm yếu ớt nói, phía trước. Chỗ nào, Lý Nhàn Ngư lúc này mắt không thể thấy, giác quan lướt đi chín đạo huyết luân bên ngoài, chính là hội bị vòng xoáy màu đen trực tiếp nuốt mất. Ngay ở phía trước, Tần Trần lúc này, thần trí không rõ, tuyệt không cảm thấy được Lý Nhàn Ngư chỗ không đúng. Cách chúng ta, đại khái hơn 10 dặm đường. Lý Nhàn Ngư nghe nói, tinh thần phấn chấn. Tốt, hắn bước chân bước ra, lại lần nữa xuất phát. Chín đạo huyết luân, lúc này thành tám đạo. Lý Nhàn Ngư nội tâm một kinh, liền tại trước mặt, thất bại, liền là chết. Hắn chết, không quan hệ. Có thể là, sư phụ, không thể chết. Lý Nhàn Ngư tăng thêm tốc độ, có thể là hãm sâu vòng xoáy màu đen bên trong, như hãm vũng bùn bên trong, muốn đi càng nhanh, cũng căn bản không có khả năng. Lý Nhàn Ngư từng bước một đi ra, nghĩ nhanh, mau không nổi. Tám đạo huyết luân, thành bảy đạo, Lý Nhàn Ngư nội tâm lo lắng. Thời gian, hắn cần thời gian. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cắn chặt hàm răng, một câu quát khẽ. Huyết bài, ông, nhất thời ở giữa, mù hai mắt bên trong, giống như có hai đạo quang mang, bắn phá mà đến. Theo lấy quang mang kia xuyên qua huyết luân bao quấn khu vực, chiếu xạ tại vòng xoáy màu đen ở giữa, Lý Nhàn Ngư một cái tiên huyết phun ra, lại là bỗng nhiên cảm giác được, như hãm sâu vũng bùn cảm giác yếu bớt, bước chân hắn thêm nhanh. Thất đạo huyết vòng, đã thành lục đạo, từng bước một kiên định phóng ra, thẳng đến cuối cùng, huyết luân duy chỉ còn lại một đạo. Lý Nhàn Ngư lúc này, đứng tại Tần Trần nói tới không gian lỗ thủng một bên duyên. Sư phụ, tiếp xuống đến đâu? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói. Tần Trần lúc này, như là một cái xứ người, tựa hồ đụng một cái liền hội toái, lẩm bẩm nói, nhảy. Là sống, là chết, xem vận khí. Lý Nhàn Ngư cắn răng một cái. Sau cùng một đạo huyết luân tiêu thất, Lý Nhàn Ngư thả người nhảy lên. Mà thẳng đến cuối cùng, huyết luân tán loạn, sư đồ hai người, thân thể tiêu thất, vòng xoáy màu đen, vô thanh vô tức tiếp tục lan tràn. Oanh, thánh táng chi địa, triệt để nổ tung, thần nguyên sơn bên trong, thánh táng chi địa chỗ vùng không gian kia, đại địa cuồn cuộn nứt ra, không trung đều là run rẩy lên. Kịch liệt tiếng oanh minh, truyền lại 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Mà kia thánh táng chi địa triệt để nổ tung, thần nguyên sơn bên trong, phạm vi ngàn dặm, hết thảy không tồn tại, phương viên vạn dặm, sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Lúc này, 3.000 dặm bên ngoài, đạo đạo thân ảnh chắc chắn. Âm Minh lão tổ, Lôi Vọng lão quốc chủ, Chi Tuyết bà ba người, chống lên từng đạo vòng phòng hộ, đem đến đám người giữ gìn ở giữa. Một hồi lâu sau phía sau, hết thảy chấn động, từng bước lắng lại. Có thể là, cái này thần nguyên sơn bên trong nổ tung, cơ hồ là làm cho cả cái thượng nguyên thiên thiên vực bên trong, tất cả mọi người cảm thấy. Kết thúc, lúc này, Lôi Vọng lão quốc chủ nhẹ nhàng thở ra. Quá khủng bố, ngàn dặm đại địa, trực tiếp yên diệt, vạn dặm đại địa, trực tiếp bị phá hủy. Cái này là Tần Trần nói tới táng long huyệt tuyệt thế. Đừng nói là siêu việt đế giả tam đại cảnh, liền là biến cảnh, chỉ sợ cũng sẽ chết đi. Kết thúc cái quỷ, Âm Minh lão tổ lúc này lại là hùng hùng hổ hổ nói, thần lão đệ đâu? Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Đúng a, Tần Trần đâu? Lúc này, Lý Huyền Đạo đi ra, mở miệng nói, Nhàn Ngư sư đệ quay trở lại, cùng sư phụ một đạo, cũng không có xuất hiện. Lời này vừa nói ra, đám người càng là sững sờ. Chương 2773, sư phụ hại ta không ít. Tình huống vừa rồi, thực tại là quá phức tạp, Tần Trần khẩn cấp để đại gia nhanh chóng rời đi, hơn vạn võ giả, lần lượt thông qua thông đạo rời đi, mọi người đều là bận rộn duy trì trật tự. Liền liền Lý Nhàn Ngư chiết thân trở về, cũng chỉ có Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người biết rõ. Nhưng là bây giờ, hai người này đâu? Chi Tuyết bà lúc này khẽ nói, đi đi, đi, lúc này đi, không chờ rồi. Chi Tuyết bà nhìn lấy đám người ánh mắt khó hiểu, khẽ nói, cửu nguyên đan đế tâm tính, người nhóm còn không biết, hoặc là, hắn căn bản không có tính toán ra đến, liền chết tại kia, hoặc là. Nói đến chỗ này, Chỉ Tuyết bà cũng không biết nên nói như thế nào. Hoặc là cái gì, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này các loại tuyệt địa, Tần Trần có thể sống sao? Nàng cũng không biết, sư phụ sẽ không chết. Diệp Nam Hiên lúc này lại là bước chân bước ra, chắc chắn nói, sư phụ nhiều lần đều là như vậy, có thể là mỗi lần cũng chưa chết. Không sai, Lý Huyền Đạo lúc này cũng là gật đầu nói, chỉ là lời nói rơi xuống, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm đều là bồn chồn. Tuy nói thì nói như thế, Tần Trần mỗi lần đều là thoát hiểm, nhưng là lần này không giống, táng long huyệt chi thế, hủy thiên diệt địa, thánh táng chi địa triệt để diệt, Tần Trần thật còn sống sao? Lúc này, Diệp Tử Khanh bước chân bước ra, hướng lấy kia bị hủy diệt hầu như không còn đại địa mà đi. Ngươi làm cái gì? Lúc này, Chỉ Tuyết bà lại là ngăn lại Diệp Tử Khanh. Ta đi tìm hắn, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Tần Trần phía trước dặn dò qua ta, lần này thánh táng chi địa, hội là tuyệt địa, hắn nói qua, hắn không hội chết, để ta đừng lo lắng. Chỉ Tuyết bà lại là nói, ngươi biết rõ táng long huyệt sao? Vạn vật không tồn tại, thời không đổ sụp, hiện tại ta nhóm là tại táng long huyệt thiên thế địa thế ngoại vi, có thể là nội vi ngàn dặm đại địa, đừng nói hiện tại, liền là trăm năm về sau, ngàn năm sau, vạn năm về sau, không đến biến cảnh, đạp vào trong đó, cũng là phải chết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh bước chân ngừng lại. Chỉ Tuyết bà tiếp theo nói, đã Tần Trần phía trước có dự cảm, tự nhiên là có chuẩn bị, kia hạch tâm nội địa, chớ đạp vào nửa bước, đại gia tản ra đến, tại bốn phía cha, nhìn xem có đầu mối gì. Người nhóm mấy cái, đều mang một đội võ giả, bốn phía tuần tra nhìn xem. Chỉ Tuyết bà nói đến chỗ này, nhìn về phía Lôi Vọng cùng Âm Minh lão tổ, nói, người nhóm còn nhớ rõ Tần Trần nói a? Ừm, Thượng Nguyên Thiên, chín đại thiên một trong, dù cho tại chín đại thiên bên trong, tính là yếu kém một ngày, có thể cũng không phải là yếu đến mấy vạn năm đến, đều không thể đủ đản sinh ra siêu việt tam cảnh biến cảnh cường giả. Trong lúc này, tất nhiên có cái gì nguồn gốc, Tần Trần nói đúng lắm, cột đá, thạch bi những vật này, tìm tới, lập tức phá hủy. Chỉ Tuyết bà lúc này an bài thỏa đáng, đám người chính là muốn lần lượt động thân. Mà đúng vào lúc này, một đạo ông thanh danh, đột nhiên tại đám người bên trong vang lên. Mặt đất bên trên, khoanh chân ngay tại chỗ Trần Nhất Mặc, lúc này thân thể bên trong, đạo đạo cường hoành khí tức, bộc phát ra. Hắn thể biểu, nhất thời ở giữa, ngưng tụ mà đến một đạo mệnh hoàn. Mà ngay sau đó, đệ nhị đạo mệnh hoàn, cũng là xuất hiện. Sau đó, đệ tam đạo mệnh hoàn, lại lần nữa ngưng tụ. Mệnh hoàn ba đạo, chân ngã cảnh tam trọng, Trần Nhất Mặc từ đế giả đại viên mãn, đến thẳng chân ngã cảnh tam trọng. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh, cười nhạt một tiếng nói, chư vị, ta đã đi đến chân ngã cảnh tam trọng. Âm Minh, Chỉ Tuyết, ta cùng các ngươi, có thể không cùng một đẳng cấp. Trần Nhất Mặc đứng dậy, hời hợt, nhàn nhạt cười nói, Tân Vân đâu? Không cần sư phụ xuất thủ, ta Trần Nhất Mặc, hôm nay liền chảm hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa, đầu óc cái gì rồi? Mà cảm thấy được bốn phía đám người ánh mắt cổ quái, Trần Nhất Mặc càng là sững sờ. Cái gì tình huống, làm gì đều nhìn ta như vậy? Những này người đều tụ tập cùng một chỗ làm gì? Không cần đánh sao, ma tộc có thể là còn có rất nhiều cường giả còn sống. Hả, đây là nơi nào? Không phải thánh táng chi địa bên trong rồi. Thế nào giống là thần nguyên sơn bên trong? Chỉ Tuyết bà lúc này không thèm quan tâm Trần Nhất Mặc, nhìn về phía đám người, nói, dựa theo ta lời vừa mới nói, đại gia chia ra hành sự đi. Bá bá bá, từng đạo thân thể tại lúc này hóa thành lưu quang, hướng lấy tứ phương tán đi. Đại vàng nhị hoàng tam hoàng lúc này nhìn lấy Trần Nhất Mặc, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Tân Vân chết, Diệp Chi Vấn xuất hiện, Tần Trần bị táng long huyệt vùi lấp, hiện tại không rõ sống chết. Ba cái hoàng cầu ngươi một lời ta một câu, đem sự tình giảng thuật cho Trần Nhất Mặc nghe. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta đến cùng lỡ cái gì? Một tiếng nghi vấn, không người hồi đáp. Sư phụ hại ta không ít a. Trần Nhất Mặc đột nhiên nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Ba cái hoàng cầu lúc này đều là trợn mắt hốc mồm. Hại ngươi, không phải cứu ngươi sao? Cái này ra hỏa, đầu óc bên trong tại nghĩ cái gì? Sẽ không đến lúc này, còn tại nghĩ lấy người trước hiển linh a. Đại vàng nhịn không được nói, ngươi sư phụ khả năng không có, ngươi không thương tâm khó trải qua gấp sao? Ngươi sư phụ mới không có, ngươi cả nhà đều hết rồi. Trần Nhất Mặc lại là lúc này ngạo nghễ nói, ta sư phụ là người nào? Đương thời vô địch, cửu nguyên đan đế, thân mang cửu nguyên đan điển, liền là thiên thần hạ phàm, cũng không giết được hắn. Ba cái hoàng cầu, lúc này tạm thời coi là không nghe thấy. Mà lúc này, Tô Uyển Nguyệt lại là xuất hiện ở Trần Nhất Mặc bên cạnh, mở miệng nói, ta cũng là cho rằng như vậy, dùng cửu nguyên đan đế mưu lược, tất nhiên sẽ không chết tại này chỗ, chỉ là bằng vào chúng ta không biết đến phương thức thoát thân, tìm một chút, nhất định có thể tìm tới. Người hiểu ta, Uyển Nguyệt vậy. Trần Nhất Mặc cảm thán một tiếng, lập tức nói, ta mà đi xem một cái. Trần Nhất Mặc chạy như bay, Tô Uyển Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liền theo sau lại là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng truy gọi nói, Nhất Mặc, kia thánh táng chi địa ngàn dặm phạm vi bên trong không thể tiến vào, ngươi. Thượng Nguyên Thiên, triệt để náo nhiệt lên, Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc hai phe, quy mô xuất binh, trực tiếp đem đến Chu gia, Nguyên gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông tứ phương diệt trừ. Mà cùng lúc đó, Thượng Nguyên Thiên bên trong, một phương thế lực mới, lại là từng bước quật khởi. Linh gia, nguyên bản ở vào Cửu Nguyên vực bên trong Linh gia, trực tiếp được đưa đến Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, Tuyển Trạch đem gia tộc di chuyển đến Thiên Ngoại đảo chỗ. Thiên Ngoại đảo, vốn là Thiên Ngoại các chỗ, là một mảnh tiên gia thánh đảo chỗ, hư vô mờ mịt. Khả Thiên bên ngoài các bị Thiên Mục ma tộc cùng Thiên Cương thần môn hủy diệt, một người không tồn tại, cái này bên trong chính là thành Linh gia tân gia tộc chỗ. Chỉ là, mặt đối cái này các loại nhảy lên, Linh gia võ giả lại là áp lực rất lớn. Cái này ngàn năm thời gian đến, Tần Trần lại lần nữa xuất hiện, làm cho Linh gia từ ban đầu Cửu Châu chỗ, đến Cửu Nguyên vực nội địa, sau đó lại từ Cửu Nguyên vực đến cái này Thượng Nguyên Thiên vực, cả cái Thượng Nguyên Thiên hạch tâm nội địa. Ba lần nhảy không chỉ, mà lại, hiện nay Linh gia trưởng khống giả, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Chiết, Linh Thiên Minh đều là đã tới chí cao đế tôn cảnh giới, có thể là, ba người đều là cảm giác áp lực rất lớn. Có thể không lớn sao, từ lúc Thần Nguyên Sơn chuyến đi kết thúc về sau, Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc quy mô diệt trừ Chu gia, Nguyên gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, tứ đại thế lực võ giả, đáng giết giết, nên thu phục, tất cả đều là được an bài đến Linh gia bên trong. Chương 2774, hiện nay Linh gia. Linh gia, thu phục Cự Linh Tông, Thiên Cương Thần Môn, Chu gia, Nguyên gia không ít võ giả. Mà trừ 9 đại chí tôn cảnh cấp bậc, còn có rất nhiều cực cảnh võ giả. Cực cảnh, hoàn toàn nghiền ép chí cao đế tôn tồn tại. Nhưng là bây giờ Linh gia bên trong, lại là khắp nơi có thể thấy. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba huynh đệ, tại Linh gia hạch tâm tử đệ bên trong, tu vi cao nhất, chí cao đế tôn. Có thể là bên cạnh cả ngày đi theo, có cực cảnh Linh giả, Thiên giả, Tôn giả, Đế giả. Linh gia một nhóm bọn tiểu bối, cũng đều là tiểu đế tôn, đại đế tôn tầng thứ thôi. Mà hộ vệ bên cạnh, cơ hồ đều là cực cảnh đế giả. Cái này tốt so là, một vị khất cái. Bên cạnh ngồi xổm một đám hoàng đế làm hộ vệ, làm tùy tùng. Đổi lại là người nào, áp lực cũng là rất lớn. Lúc này, Thiên Ngoại đảo, một tòa lơ lửng hòn đảo. Này chỗ, hiện nay là Linh gia một tòa nghị sự hòn đảo. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, mang lấy Linh gia một nhóm tiểu bối, đi đến đại sảnh bên trong. Lúc này, đại sảnh bên trong đã là đứng vững trên trăm vị võ giả. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người vừa vào đại sảnh. Nhìn lấy trên trăm vị cực đạo đế giả, mặc dù những người này cố ý thu liếm lực áp bách, có thể áp lực vô hình, vẫn y như cũ là để ba vị trí cao đế tôn, cảm giác áp lực mười đủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh gia hạch tâm thành viên, hiện nay đại khái mấy chục người, tối cường liền là cái này ba vị, trí cao đế tôn, yếu nhất, còn có tại tiểu trí tôn cảnh giới đâu. Mà lại, ba người đi đến trí cao đế tôn, vẫn là bởi vì Tần Trần trước kia cho hạt sen, lâu như vậy. Một mực là đối bọn hắn để thăng cụ có hiệu quả. Lúc này, ba người từng bước một đi vào đại sảnh bên trong, đi đến đại sảnh bên trong, kia ba tôn không biết là cái gì cao quý tinh thạch chế tạo bảo tọa bên trên, ngồi xuống. Linh Thiên Thương lúc này mở miệng nói, khoảng cách Linh gia rời xa đến đây, đã là đi qua trăm năm thời gian, hiện nay, Thượng Nguyên Thiên bên trong, có Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc tọa chấn, ma tộc đạo trích, tất cả đều bị giết, Thượng Nguyên Thiên an ổn xuống, chúng ta Linh gia bên trong một tháng một lần gia tộc nghị hội. Ta nhìn có thể sửa lại. Không đổi không được a. Mỗi lần gia tộc nghị hội, Linh gia cái này trăm năm bên trong mời chào cực cảnh đế giả nhóm, chính là lần lượt trở về, tụ tập dưới một mái nhà, quá dọa người. Linh Thiên Thương là thật phát từ phế phủ, nghĩ muốn ít gặp những này người mấy lần. Chí cao đế tôn, thống soái cực cảnh đế giả, nghe lấy liền là nói bậy tốt sao. Lúc này, phía dưới, một vị thân mang đan bào trung niên nam tử, bước chân bước ra. Tộc trưởng, nam tử tên gọi Hầu Văn Bách. Bản thân cũng là một vị đan sư, mà lại đã từng được đến Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc chỉ đạo, đối cửu nguyên đan đế cùng Mặc Hoàng hai người, mang ơn, nghe thấy Linh gia di chuyển đến Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, Thiên Ngoại đảo, một lần nữa thành lập, muốn khôi phục năm đó phong thái, Hầu Văn Bách lập tức tuyển trạch gia nhập Linh Gia. Mà trăm năm trước, Linh Gia vừa tới thiên ngoại đảo dừng chân, Hầu Văn Bách chính là đế giả hậu kỳ cảnh giới cường giả, hiện nay, đã là một vị đế giả viên mãn cường giả, tại Linh Gia bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hầu Văn Bách lúc này chắp tay khom người nói, tộc trưởng, này sự tình tương đối không ổn, Linh Gia rời đến thiên ngoại đảo trăm năm, một tháng một lần hội nghị, không chỉ là gia tộc rất nhiều tại bên ngoài võ giả trở về giao lưu, càng là vì cửu nguyên đan đế đại nhân tin tức. Như là thủ tiêu, sợ rằng, đúng vậy à, lúc này, một vị nữ tử đi ra, tuổi chừng 40, thoạt nhìn phong vận mười đủ. Nữ tử này tên gọi Yuen Tính, cũng là một vị đế giả viên mãn cường giả, hắn chắp tay nói, không biết tộc trưởng, cớ gì đản sinh ra ý tưởng này. Linh Thiên Thương im lặng, ta vì cái gì sinh ra cái này các loại ý nghĩ, ngươi nhóm không biết sao. Mỗi lần gia tộc hội nghị, một đống lớn đế giả tụ tập cùng một chỗ, liền tính ngươi nhóm cố ý thu liếm khí tức, có thể cũng là rất đáng sợ a. Cũng không có cái gì, đã đại gia có ý kiến, vậy coi như. Mà nghe và lời này, Hầu Văn Bách lại là liền nói ngay, tộc trưởng hiểu lầm, ta mấy người cũng không phải phản bác tộc trưởng, chỉ là nội tâm kỳ quái, tộc trưởng đã quyết định tốt, kia cứ làm như thế, về sau 3 tháng một lần gia tộc nghị hội, như là tộc trưởng có cái gì chuyện khẩn cấp, vẫn y như cũ là vang chuông triệu tập chúng ta, như thế nào? Tốt, tốt, tiếp xuống, đám người bắt đầu nghị sự. Trên thực tế, đi qua trăm năm phát triển, Linh Gia nội bộ, việc lớn việc nhỏ, cơ hồ đều là đã quỹ đạo hóa, rất nhiều chuyện, chỉ là cần thiết Linh Thiên Thương ba huynh đệ gật đầu, đại gia mới có thể buông tay đi làm. Cái này là thiết luật, Linh Gia ba huynh đệ không gật đầu sự tình, người nào dám làm, liền là không đem tộc trưởng coi ra gì. Mà không đem tộc trưởng coi ra gì hậu quả, rất nghiêm trọng, một phen sự tình thảo luận kết thúc, đám người chính là muốn tản ra. Mà đúng vào lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh, chậm rãi vượt bước mà tới. Kia là một vị nữ tử, thân mang nhạt thanh sắc váy áo, dài và rắt địa. Eo nhỏ dùng mây mang ước thúc, càng hiện ra không đủ một nắm tinh tế, mà trước ngực thẳng tắp lại lộ ra cực điểm bất khả tư nghị. Trong tóc nhất chi thất bảo san hô châm, phản chiếu mặt như thanh liên, ngũ quan tinh xảo, tìm không ra mau bệnh, một đầu tóc xanh trải thành hoa búi tóc, phong phú ung dung, kia ngón út lớn nhỏ minh châu, oánh sáng như tuyết, lấm ta lấm tấm tại trong tóc lấp lóe, liên hoa rời bước đi đến điện bên trong. Nữ tử này vừa xuất hiện, mọi người đều là im lặng. Lúc này, Linh Thiên Thương mấy người cũng là đứng ngồi không yên, đứng dậy. Nữ tử từng bước một đi đến điện bên trong cầu thang trước, nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, có thể có một tia tin tức. Linh Thiên Thương lúc này mở miệng nói, lúc đại nhân, còn không có. Lúc này, nữ tử quay người, nhìn về phía Linh Thiên Thương, cười nhạt một cái nói, đại ca, không chê, gọi ta Thanh Trúc liền được. Ngươi như là gọi ta đại nhân, vậy tương lai Tần Trần biết, nói không được muốn nói ta không có lễ nghĩa. Ai, tốt, Linh Thiên Thương lời nói rơi xuống, lại là lộ ra có chút co quắp. Hắn như thế nào không minh bạch, Linh Gia gia đạo bên trong rơi, dù cho Tần Trần lại lần nữa trở về, có thể là Linh Gia cũng tuyệt đối còn chưa tới có thể làm hiện nay Thượng Nguyên Thiên Tam đại bá chủ một trong địa vị thân phận. Mà cái này tụ tập dưới một mái nhà đế giả nhóm, e ngại, kính trọng, tôn kính, cũng không phải là bọn hắn, mà là Tần Trần bên cạnh những người kia. Mạc Hoàng Trần nhất mặc, trăm năm trước bước vào chân ngã cảnh tam trọng, hiện nay, là cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong đệ nhất cường giả, chân ngã cảnh thất trọng. Thời Thanh Trúc, Tần Trần chí ái một trong, hiện nay càng là chân ngã cảnh ngũ trọng. Đồng thời, càng có đao kiếm song hoàng, cũng là Linh Gia hậu thuẫn. Diệp Nam Hiên, chân ngã cảnh tam trọng, Lý Huyền Đạo, chân ngã cảnh tam trọng, mà về phần Tần Trần một vị khác chí ái Diệp Tử Khanh, cái này trăm năm thời gian bên trong, cả cái Thượng Nguyên Thiên cũng không có nàng tin tức, đại đa số người cũng không biết, nữ tử này hiện nay cảnh giới như thế nào. Có thể là, cái này năm vị, có thể xưng hiện nay Thượng Nguyên Thiên bên trong cường đại nhất năm vị, mà cái này năm vị, tất cả đều tỏa trấn tại thiên ngoại đảo, tỏa trấn tại Linh Gia bên trong. Thử hỏi, người nào dám đem Linh Gia người, không để trong mắt. Mà lại, cái này trăm năm qua, Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc, hủy diệt Chu Gia, Nguyên Gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông phía sau, tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm, tất cả đều thuộc về Linh Gia bên trong. Thượng Nguyên Thiên, Tam Đại Bá Chủ, Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc, Linh Gia, cách cục đã định. Cái này trong đó, càng là dùng Linh Gia vi tôn. Cái này là tất cả mọi người tán đồng. Chương 2775, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Linh Thiên Thương cũng là vô cùng minh bạch, cái này là chính mình kia vị đệ đệ hai vị phu nhân, ba vị đệ tử, cái này trăm năm qua bỏ ra. Tần Trần không tại, bọn hắn vẫn y như cũ là đem Linh Gia xem là Tần Trần gia, để gia tộc này khôi phục ngày xưa huy hoàng. Cái này là Tần Trần tâm nguyện, mấy vị đệ tử cùng chí ái, đều hội giúp Tần Trần làm đến. Thời Thanh Trúc lúc này hỏi xong câu nói này, không nói gì, quay người chính là rời đi. Cái này như U Cốc bên trong một đám Thanh Trúc, thanh nhã mà tuyệt mỹ nữ tử, một mực lời đều không phải rất nhiều. Mỗi lần gia tộc hội nghị, nàng đều sẽ xuất hiện. Mà lại chỉ hỏi chuyện này, mà sau chính là rời đi. Cái này gần trăm năm thời gian bên trong, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong, danh khí lớn nhất, đem Chu Gia Nguyên Gia Thiên Cương Thần Môn cùng với Cự Linh Tông chạy trốn võ giả truy sát hầu như không còn, ổn định Thượng Nguyên Thiên thế cục, một mực là hai người kia ra sức nhiều nhất. Mà thời Thanh Trúc, thì là tỏa trấn Linh Gia, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc thì là xưa nay cực ít xuất hiện, đương nhiên, dùng Trần Nhất Mặc tính tình, liền xem như sư phụ biến mất, cũng không thể ngăn cản chính mình người trước hiển linh bộ pháp. Cho nên, Trần Nhất Mặc mỗi lần xuất hiện, đều là cảnh giới đề thăng một lần. Cái này trăm năm thời gian bên trong, từ tam trọng đề thăng tới thất trọng, Trần Nhất Mặc hết thảy làm ra bốn lần lớn nhất trận thế, làm thật là cả cái Thượng Nguyên Thiên vực đều là run ba run. Đến mức Diệp Tử Khanh, từ lần trước đại chiến phía sau, Diệp Tử Khanh một lần cũng không có hiện thân, đám người cũng không biết nữ tử này hiện nay là bực nào cảnh giới. Có thể là, không hề nghi ngờ là, hiện nay, Thượng Nguyên Thiên thế cục đã là ổn định lại. Mà cả ngày lẫn đêm ở giữa, không ít người đều là mong mỏi đạo thân ảnh kia, nào đó một ngày, một đoạn thời khắc, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi, đứng chắp tay, tiếu dung ôn hòa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là, đã chờ đợi trăm năm, thời Thanh Trúc rời đi lơ lửng hòn đảo phía sau, thân ảnh lấp lóe ở giữa, đi đến Linh Gia một chỗ khác hòn đảo bên trên, bước chân đạp ở thanh thạch sàn nhà, dọc theo cầu thang, đi đến hòn đảo đỉnh núi. Cái này bên trong, hoàn cảnh u mật, ẩn ẩn có tiếng côn trùng kêu vang lên. Thời Thanh Trúc rơi xuống thời khắc, không chỉ một đạo khí tức, liếc nhìn mà qua. Chỉ là kia từng sợi đến từ đế giả dò xét, tại cảm thấy được thời Thanh Trúc khí tức về sau, tất cả đều giống như thủy triều thối lui. Thời Thanh Trúc nhấc lên váy sam, từng bước một leo lên cầu thang, đi đến đỉnh núi sảnh miếu. Cái này bên trong, là Linh Gia sửa chữa về sau, làm đến từ đường chỗ, trưng bày là Linh Gia liệt tổ liệt tông linh vị. Lúc này, sảnh miếu bên trong, đã có một đạo uyển chuyển dáng người chắc chắn. Nữ tử một bộ váy dài trắng, lấy một đạo thanh sắc khăn lụa tại hai vai, da thịt tuyết trắng, lộ vẻ lãnh ngạo dung nhan, mang theo vài phần hờ hững, đứng tại miếu đường bên trong. Hắn hai mắt giống như hiện ra châu ngọc quang mang, ánh mắt thanh tịnh giống như trong đàm thanh lưu, không nhiễm một tia thế gian cát bụi, lông mi thon dài mà nồng đậm, như quạt hương bổ đồng dạng hơi hơi nhếch lên. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, một đôi nhu đề thon dài trắng nõn hai tay lúc này cầm ba đạo đàn hương. Nơi ống tay áo thêu thanh lãnh tuyết liên càng là sấn ra như gọt hành 10 ngón, phấn nộn bờ môi hiện ra trong suốt nhan sắc, có lấy rất dễ nhìn độ cong. Như ngọc vành tai mang lấy lam nhạt khuyên tai, anh lạc nhẹ nhàng, theo lấy sảnh miếu bên trong gió nhẹ mà vũ động. Một vị thanh u như cốc bên trong thanh trúc, thấm vào ruột gan. Một vị lãnh ngạo như băng tuyết băng liên, không nhiễm phàm trần. Lúc này, thời Thanh Trúc đi ra phía trước, cầm lấy đàn hương, nhen nhóm, cùng lấy nữ tử kia một đạo dâng hương. Ta liền biết người hôm nay hội tại này chỗ, thời Thanh Trúc cười cười nói, cái này sảnh bên trong nữ tử, dĩ nhiên chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng, thanh âm thanh lãnh, nhìn về phía linh vị, nói Tần Trần tuy nói trải qua cửu thế, có thể là mỗi một thế, cũng là hắn tự thân qua, mỗi một thế cha mẹ huynh đệ đồ đệ, đều là hắn kính trọng nhất ỷ lại tín nhiệm người. Hắn không tại, người ta từ nghĩ là nên vì hắn cho cha mẹ thắp nén hương. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, hai người ba gõ chín bái. Từng bước rời khỏi sảnh bên trong, đi đến viện bên trong, lương đình hạ. Thánh táng chi địa như thế nào rồi? Vẫn y như cuối cùng trăm năm trước đồng dạng, dù cho ta hiện tại đã là chân ngã cảnh tứ trọng, cũng vô pháp đạp vào một bước. Diệp Tử Khanh khổ sở nói, có lẽ Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đã không tại Thượng Nguyên Thiên bên trong. Chỉ là, chín đại thiên rộng lớn vô ngân, bọn hắn sư đồ hai cái, lại hội đi chỗ nào đâu. Lần trước, là Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc, biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa biến mất, chính là 800 năm. Đương nhiên, đối với hai người kia đến nói, chỉ là đánh chỉ 8 năm thôi. Có thể là lần này đâu, lần này lại hội là bao lâu? Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, người nhìn Trần Nhất Mặc, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, cũng không lo lắng Tần Trần an nguy, người ta cũng đừng nghĩ nhiều, dùng hắn thủ đoạn, chết là sẽ không, chỉ là đến cùng đi chỗ nào, lại là không thể biết. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, Tần Trần không chết, cái này là mấy người tin tưởng vững chắc, mà lại trừ cái đó ra. Tần Trần tiến vào thánh táng chi địa lúc, đã dự cảm đến một chút khả năng ngoài ý muốn, cho nên nói trước dặn dò Diệp Tử Khanh, đồng thời giao cho Diệp Tử Khanh một đạo chính mình ngưng tụ mà đến hồn phách ấn ký. Ấn ký, hiện tại vẫn tồn tại, cái này chứng minh Tần Trần còn sống. Nhưng là, kia ấn ký, cái này trăm năm bên trong, lại là ảm đạm vô quang, cái này chứng minh Tần Trần. Có lẽ gặp phiền phức rất lớn, nhưng là bây giờ mấy người căn bản tìm không thấy Tần Trần, cũng không chỗ đi tìm, đây mới là nhất lệnh người bực bội. Diệp Tử Khanh lúc này nói, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Ra ngoài đi đi, đi chỗ nào? Diệp Tử Khanh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, bàn tay vung lên, giữa hai người, giữa không trung hiện ra một mặt hư huyễn địa đồ tới. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, trung tam thiên, địa rộng rãi vô tận, chín đại thiên vực, đông tây nam bắc, vòng vòng tướng lượn quanh. Thượng Nguyên Thiên, chỉ là chín đại thiên một trong, mà lại ở vào trung hạ cấp bậc. Giữa hai người, địa đồ hiện ra, Thượng Nguyên Thiên dù sao cũng là trung tam thiên chín đại thiên một trong, đối Thượng Nguyên Thiên chi bên ngoài, tuyệt đại đa số người, cũng không biết rõ đến cùng là bực nào tình cảnh, có thể là Thượng Nguyên Thiên sinh ra đến nay, dù sao vẫn là có người đi ra ngoài qua. Đối Thượng Nguyên Thiên bên ngoài, vẫn có một ít tin tức. Cái này chín đại thiên đồ lục phân chia, có thể dùng nhìn đến, thân vì chín đại thiên một trong Thượng Nguyên Thiên, chiếm cứ diện tích, lại là chín đại thiên nhỏ nhất. Nhưng dù cho như thế, Thượng Nguyên Thiên vực, thêm lên các đại vực tồn tại, nhân khẩu sinh linh cũng là vạn ức cấp bậc. Cái này rộng lớn trung tam thiên, cũng không phải rộng lớn một từ liền có thể dùng hình dung. Thượng Nguyên Thiên cùng bên phải tiếp giáp vô tướng thiên, ở vào trung tam thiên nam, Tây Hoa Thiên cùng Bắc Đầu Thiên, ở vào trung tam thiên phương Tây, Xích Tiêu Thiên cùng Tứ Tượng Thiên ở vào trung tam thiên phương Đông, Bắc Tuyết Thiên độc chiếm vị trí đầu, ở vào trung tam thiên phương Bắc, Tự Tại Thiên cùng Thương Vân Thiên ở giữa. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, lúc trước, Tần Trần tìm hiểu ra tin tức, Sương Nhi là bị Tây Hoa Thiên Hoa gia người mang đi, ta muốn đi Tây Hoa Thiên nhìn xem. Mà lại, kia Diệp Chi Vấn này phiên hiện thân, thể hiện ra vô tướng Phật thân, Tần Trần nói, là ra từ vô tướng Thiên Kim Quang Tự, vô tướng Thiên, ta cũng nghĩ đi xem một chút. Thời Thanh Trúc nghe nói, đôi mi thanh tú nhíu lên. Người hiện nay tuy nói là chân ngã cảnh tứ trọng, tại cái này Thượng Nguyên Thiên bên trong, không người đuổi kịp, có thể là tại cái khác tám đại thiên bên trong, tồn tại biến cảnh cấp bậc thuế phàm hóa tiên giả, ra ngoài, quá nguy hiểm. Chương 2776, Tam Tôn Thất Bá. Diệp Tử Khanh nhịn không được nói, không ra ngoài, không kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, chờ đến Tần Trần trở về, ta nhóm chung quy vẫn là hội bị kéo ra chênh lệch. Tần Trần con đường tu hành, cùng người thường bất đồng. Này phiên, Tần Trần dung hợp đệ ngũ thế lột xác lực lượng, nếu không phải là phân cho bọn hắn, lại lưu ba thành chiến đấu, chỉ sợ triệt để dung hợp, từ tôn giả cảnh, càng qua đế giả, càng qua chân ngã, phong ngã, vô ngã cảnh, đều là dễ dàng. Mà lại, Tần Trần mỗi lần, đối với tự thân cảnh giới đề thăng nhanh chậm, đều không để ý. Các nàng là đau khổ tu hành, đề thăng tự mình, có thể là Tần Trần cùng các nàng là hoàn toàn bất đồng. Tần Trần đi qua đường, so với các nàng nhiều rất nhiều. Chờ một chút như thế nào? Thời Thanh Trúc lúc này mở miệng nói, người ta đều là đi đến vong ngã cảnh phía sau, lại ra Thượng Nguyên Thiên, lại nói, Thượng Nguyên Thiên linh gia, hiện tại cũng không ổn định, chỉ ít chờ đến linh gia thật rời đi ta nhóm, cũng có thể bảo hộ tự mình, ta nhóm lại rời đi. Diệp Tử Khanh không nói, trên thực tế, có Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam hiện tại, lại thêm Trần Nhất Mặc, đủ dùng. Thời Thanh Trúc lại là nắm chặt lại Diệp Tử Khanh ngọc thủ, nói, ngươi tuy trước ta cùng Tần Trần tiến tới cùng nhau, mà dù sao ta so ngươi càng sớm nhận thức hắn, tính toán ra, ta hẳn là tỷ tỷ A. Cái này một điểm, nghe ta, như thế nào? Đến thời điểm, ngươi đi tới Tây Hoa Thiên, tìm Sương Nhi tin tức, ta đi tới Vô Tướng Thiên, tìm Kim Quang Tự, liên quan tới Diệp Chi Vấn thân phận. Diệp Tử Khanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Tam Thiên, Cửu Thiên Thế Giới, chuyển tiếp, Hạ Tam Thiên ở vào Cửu Thiên Thế Giới dưới đáy, mà Thượng Tam Thiên ở vào Cửu Thiên Thế Giới đỉnh, cùng Thương Mang Vân Giới khá có huyền diệu liên quan. Trung Tam Thiên, chính là chuyển tiếp, từ Vô Thượng Thần Đế nhất thống càn khôn đại thế giới, khai sáng thuộc về chính Vô Thượng Thần Đế kỷ nguyên mới phía sau, võ đạo thế giới biến hóa to lớn, cảnh giới võ đạo, một lần nữa đặt riêng. Cửu Thiên Thế Giới tồn tại, lại bị thay đổi nhỏ phân Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, cái này là đều có hắn huyền diệu. Mênh mông mờ mịt Trung Tam Thiên đại địa, Thượng Nguyên Thiên, xác thực chỉ là một ngày chỗ, mà lại cũng không phải là mạnh nhất nhất đại thiên vực, thậm chí là thuộc về cuối cùng cấp bậc. Lúc này, chín đại thiên, Tây Hoa Thiên chỗ, so chi Thượng Nguyên Thiên, là còn rộng lớn hơn mấy phần. Lớn như vậy Tây Hoa Thiên địa vực, thế giới của võ giả, luôn luôn là cường giả vi tôn, chiếm cứ rộng nhất tu hành chỗ, tài nguyên các loại, Tây Hoa Thiên bên trong, cũng không ngoại lệ. Tây Hoa Thiên bên trong, vạn vạn võ giả, đều là biết rõ, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, người nào là chân chính mạnh. Tây Hoa Thiên võ giả thường xuyên tự xưng, tam tôn thất bá. Cái gọi là tam tôn, chính là chỉ đại Tây Hoa Thiên bên trong, chân chính tam tôn cự đầu. Tây Hoa Thiên Bắc vực giới địa, một tôn cự đầu, Hoa Gia. Hoa Gia tại Tây Hoa Thiên chỗ, có thể nói là truyền thừa gia tộc cổ xưa nhất, trường thịnh không suy, uy nghiêm tứ phương. Tây Hoa Thiên, Tây vực đại địa, một vị khác cự đầu, Tây Hoa Thiên Cung, ngạo thị quần hùng, đồng dạng cũng là truyền thừa lâu vậy, cường giả vô số. Trừ cái đó ra, chính là Tây Hoa Thiên phương Đông, thì là tồn tại một vị khác cự đầu, Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Hoàng Học Viện cùng Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung tất cả đều bất đồng. Thánh Hoàng Học Viện thành lập, cũng không phải vì xưng bá, mà là dạy bảo Tây Hoa Thiên võ giả. Dần ra, Thánh Hoàng Học Viện từ ban đầu một phương địa vực chi chủ, thành cái này Tây Hoa Thiên không thể bỏ qua tam tôn cự đầu một trong. Khả năng, Thánh Hoàng Học Viện thực lực tổng hợp, là tam tôn cự đầu một trong yếu nhất. Nhưng là, Thánh Hoàng Học Viện một đời lại một đời bồi dưỡng đi ra đệ tử, trải rộng Tây Hoa Thiên, thậm chí là không ít người đi ra Tây Hoa Thiên, đây mới là kinh khủng nhất, cũng là nhất làm cho Tây Hoa Thiên cung cùng Hoa Gia kiêng kỵ. Cái này tam tôn cự đầu, là Tây Hoa Thiên chân chính trưởng khống giả, vô địch người, đều là tồn tại siêu việt tam ngã cảnh, đi đến biến cảnh thuế phàm hóa tiên cường giả. Biến cảnh, chính là cái này trung tam thiên võ đạo cực hạn, đi qua biến cảnh, chính là chân chính có thể vũ hóa thành tiên, rời đi cái này trung tam thiên, thành vì thượng tam thiên bên trong, hư vô mờ mịt tiên nhân. Trừ tam tôn cự đầu, chính là thất phương bá chủ. Bát phương thần giáo, huyết vụ cung, linh tiêu sơn, phong nguyệt tông, chiến thần lâu, thiên vũ tông, cùng với vũ gia, cái này thất phương bá chủ bên trong, tuy không biến cảnh cấp bậc cường giả tồn tại, có thể là cũng phát triển mấy vạn năm thời gian, nội tình không tầm thường, tam ngã cảnh cường giả, cũng là không ít. Mà đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đều là ở vào vô ngã cảnh cấp bậc, có thể nói không thể khinh thường. Đây cũng là cả cái Tây Hoa Thiên bên trong võ giả thế lực đỉnh tiêm cấp bậc. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Tây Hoa Thiên so chi thượng nguyên thiên, quả thực là mạnh rất nhiều rất nhiều. Tây Hoa Thiên bên trong, nào đó một tòa ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì. Này chỗ, náo nhiệt phồn hoa, lui tới, trên đường đi qua này chỗ, mỗi ngày đều là không ít. Lúc này, thành bên trong một cái đại lộ bên trên, biển người mãnh liệt. Mà phía trước, một đội nhân mã, chậm rãi qua. Đội ngũ kia nhất phía trước, có lấy 16 vị thân mang khải giáp võ giả, cầm trong tay trường thương dẫn đường. Có võ giả bất mãn nói, Mã Đức, bằng cái gì bọn hắn nghênh ngang qua, liền phải ta nhóm cho bọn hắn nhường đường. Ngươi tìm chết ga, kia võ giả bên cạnh bằng hữu vội vàng che hắn miệng, thấp giọng nói, không thấy kia võ giả khải giáp bên ngoài tiêu chí sao. Kia người nhìn một cái, 16 vị dẫn đường võ giả, ngực đều là tú khắc lấy một đạo gió xoáy tiêu chí, gió xoáy phía trên, một vòng minh nguyệt, khá là chọc con mắt. Hắn đồng bạn mở miệng nói, không muốn mệnh rồi, cái này là Phong Nguyệt Tông người. Phong Nguyệt Tông, Tây Hoa Thiên, thất phương bá chủ một trong đại thế lực. Kia người vội vàng ngậm miệng, chiến chiến nói, Mã Đức, Phong Nguyệt Tông người, thế nào tới đây rồi? Ai biết được, nhìn xu thế, hẳn là Phong Nguyệt Tông hai vị tông chủ. Phong Nguyệt Tông, thất phương bá chủ một trong, tin đồn lưỡng đại tông môn, là một đôi tỉ muội, không chỉ là nhân gian tuyệt sắc, càng là thực lực cực kỳ cường đại. Kia người cười cười nói, Mã Đức, đời này nếu có thể để ta ngủ một giấc cái này hoa tỉ muội, ta chết đều nguyện ý. Ha ha ha, ngươi đừng nằm mơ, ngủ. Ngươi có thể đụng tới các nàng một cái lông tơ, đều tính ngươi lợi hại. Ngươi biết rõ cái này Tây Hoa Thiên bên trong, nhiều ít người đều giống như ngươi làm lấy cái này các loại mộng đẹp sao. Thôi đi, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội ngủ phục. Bành, kia người còn chưa có nói xong, hư không một vệt quang mang, bắn thẳng đến mà đến, giây lát ở giữa không có vào hắn mi tâm. Nam tử, ngã xuống đất, khí tuyệt, mà hắn đồng bạn. Sớm đã là dọa đến mặt không có chút máu, quỳ dạp xuống đất, run run rẩy rẩy, không một lời dám phát. Lúc này, 16 người dẫn đường đằng sau, từng chiếc tùy theo thể trạng tráng kiện, mặt ngoài bao trùm thanh sắc lân giáp dị thú kéo lấy xa liễn, chậm rãi qua. Cái này thành bên trong đường đi, có tới trăm trượng rộng, kia xa liễn lại là chiếm cứ một nửa độ rộng, xa hoa khí phái ở giữa, mỗi một chiếc xe liễn trước, đều là dựng nên lấy một cây cờ xí. Phong Nguyệt Tông, lúc này, đứng đầu xa liễn bên trong, có thể nói là làn gió thơm tràn ngập. Xa liễn nội bộ, không gian rất lớn, một chương giường nằm bên trên, lúc này có lấy một nam hai nữ, ôm nhau cùng một chỗ, trầm lắng mà ngủ. Chương 2777, thần tinh kỳ. Xa liễn cuồn cuộn mà qua, bên đường phân nháo, có thể là xa liễn bên trong không gian, lại là vô cùng yên tĩnh, nhàn nhạt đàn hương giấy lên, phóng thích ra lệnh người như hãm tiên cảnh mộng ảo. kia hiện ra một nam hai nữ, lúc này ôm nhau ngủ. Hai vị nữ tử thoạt nhìn, gần như một dạng dáng người ma quỷ, chỉ là mặc lấy cực ít sa mỏng quần áo, ôm ấp lấy nam tử mà ngủ. Nhìn kỹ lại, cái này hai tên nữ tử, thân cao hình dáng, liền liền dung mạo, cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Một dạng lời đồn, một dạng để người máu mũi phún trương. Mà ở bên trong nam tử, nhắm hai mắt, giống như tại trong giấc ngủ, lệnh người tìm không ra bất luận cái gì tì vết dung nhan, nhìn một cái, đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ thét lên. Hắn bộc lộ lồng ngực, cơ thịt đường nét sáng tỏ, dáng người cho dù là nằm, vẫn y như cũng nhìn ra mấy phần mạnh mẽ cao giáo. Cái này dạng một cái đẹp đến mức tận cùng nam tử, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt phượng, cơ hồ càng là để người quên thở. Tuấn Mỹ như thế nam tử, hoàn toàn không có bất luận cái gì thiếu hụt nam tử, kỳ thực rất khó để trong thiên hạ nữ tử cầm giữ ở chính mình. Võ giả thế giới, tu võ cũng không phải tuyệt tình, như cực cảnh tôn giả, đế giả cảnh giới, đi thất tình lục dục chi khó, nhưng lại cũng không phải là diệt tuyệt thất tình lục dục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nếu như cái này thanh niên là nữ tử, cũng chỉ có Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, thời thanh trúc như vậy, như là không nhiễm hạt bụi tiên tử cấp bậc nữ tử, mới có thể đủ miễn cưỡng sánh vai. Nam tử háo sắc, nữ tử làm sao không phải như này. Lúc này, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, đem trái phải hai nữ thả trên người mình ngọc thủ, chậm rãi dịch chuyển khỏi, cẩn thận từng ly từng tí, đại khí không dám thở. Người khác nghĩ đụng đều không đụng tới giai nhân tuyệt sắc, một đôi hoa tỉ muội, đều là gần như yêu mị cực hạn nữ tử, lúc này, nam tử lại phảng phất là muốn rời đi. Đem đến hai nữ đẩy ra, nam tử lúc này đứng dậy, mặc quần áo, cẩn thận từng ly từng tí, một mực là rón rén. Quay người nhìn lấy giường nằm tỉ muội hai người, thanh niên thở dài, yếu không thể nghe thấy thanh âm tự lẩm bẩm, Phong Tình, Nguyệt Sương, ngươi nhóm xác thực là để ta không nỡ, có thể làm gì được ta thần tinh kỳ, là thiên thượng tinh, không phải bị câu buộc hạn chế tù phạm, ta thích tự do, yêu quý sinh hoạt, cho nên thực tại là xin lỗi. Cái này túy long hương, có thể để các ngươi ngủ lấy mấy canh giờ lên không đến, lại thêm ta cái này kinh người thể phách, ba người đại chiến bảy cái hội họp, người nhóm cũng là mệt quá sức, về sau khẳng định là sẽ không còn được gặp lại ta, sơn cao thủy viễn, hữu duyên gặp lại, chúng mỹ nhân. Thanh niên nói, quay người chính là muốn mở ra xa liễn môn, trốn khỏi này chỗ. Nghĩ đến muốn tránh thoát cái này phi người nhưng đợi lấy địa ngục, thần tinh kỳ không có tồn tại nhếch miệng lên, mỉm cười, kia kinh thế dung nhan, làm thật là hội để không biết nhiều thiếu nữ tử nhìn đến phía sau, hôn mê ngã xuống đất. Kỳ lang, người muốn đi đâu nhỉ a? Chỉ là, nam tử hai tay còn chưa chạm đến xe môn, một đạo lệnh người xốp giòn đến xương bên trong thanh âm, lười biếng vang lên. Đúng vậy a, kỳ lang, nhìn đến, người đã là khôi phục thể lực sao? Một đạo khác hơi chút hờn dỗi thanh âm, tại lúc này cũng là vang lên. Thần tinh kỳ quay người lại, nhìn lấy giường nằm một đôi tỉ muội, lúc này tất cả đều một tay chống đỡ tuyết bạch hàm dưới, gục ở chỗ này, mị hoặc tột cùng ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta dựa vào, thần tinh kỳ nội tâm thầm mắng. Không có khả năng a, túy long hương, trừ hắn cái này thể chất, ai có thể gánh vác được. Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, cái này tỉ muội hai người, nhất định không có khả năng thức tỉnh a. Kia bên trái thoạt nhìn hơi chút thành thục khí chất nữ tử mỉm cười nói, kỳ lang, túy long hương không phải khó giải đâu, nói trước ăn xuống tử viêm tuyết sư nội đan, túy long hương có thể là mất đi hiệu lực đi. Bên phải kia vị thoạt nhìn khá có một chút cổ linh tinh quái khí tức nữ tử tiếp theo nói, kỳ lang, người có phải hay không tính toán mê say ta nhóm, sau đó thừa cơ đào tẩu. Người chẳng lẽ phiền chán ta nhóm, không nghĩ muốn chúng ta sao? Nữ tử nói, lại là muốn nước mắt chảy ròng. Thấy cảnh này, thần tinh kỳ lúc này đi ra phía trước, đem kia giai nhân ôm vào ngực bên trong, an ủi tốt Nguyệt Sương, ta thế nào bỏ đến ném đi ngươi nhóm đâu. Ta chính là sợ các ngươi bị ta mệt mỏi, cho nên muốn đi xem một chút, có cái gì tốt ăn, mua cho ngươi nhóm ăn mà thôi. Kia Tần Nguyệt Sương lập tức nín khóc vì cười nói, kỳ lang quả nhiên vẫn là thương chúng ta, kỳ lang muốn ăn cái gì, ta phân phó người đi mua, hoặc là, ta nhóm cùng nhau đi ăn. Như này rất tốt, như này rất tốt, thần tinh kỳ cười nói, Phong Tình, Nguyệt Sương, đã như vậy, ta nhóm liền cùng đi ra đi. Tốt, a, hai nữ lúc này mỉm cười, gật gật đầu, thần tinh kỳ mới nói, đã như vậy, vậy các ngươi đem xe liễn bên trong cửu chuyển huyết sát trận rút đi, ta cũng sẽ không chạy. Còn có, Phong Tình người trường thương, có thể buông xuống. Nguyệt Sương người kiếm, cũng có thể buông xuống. Kia Tần Phong Tình tính tình tựa hồ lãnh đạm chút, lúc này gật đầu nói, ta là sợ có người hại ngươi, tùy thời phòng bị. Thần Tinh Kỳ cười ha hả nói, có ngươi nhóm tại, trừ phi biến cảnh cường giả, nếu không người nào có thể hại ta. Lúc này, Sa Liễn dừng ở thành bên trong một Một Tử Lâu trước, Thần Tinh Kỳ chậm rãi xuống xe. Mà hai bên trái phải, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ, quốc sắc thiên hương, một cái quạnh quẽ, một cái yêu người, một thời gian, bốn phía không ít võ giả, ánh mắt quang tới, cực kỳ hâm mộ không ngừng. Kia thanh niên là ai vậy? Thế mà có thể làm cho đến Phong Nguyệt Tông hai đại tông chủ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đi theo trái phải. Thật là ao ước sát ta vậy, ao ước sát ta cũng a, cái này tỉ muội hai người, ta có thể cưới được một người, cái này sinh tử mà không tiếc a. Cái này tiểu tử, đời trước, không, là thượng bát đời tích cái gì đức a. Nghe lấy bốn phía nam nhân ao ước thanh âm, nhìn lấy bốn phía nam nhân ánh mắt hâm mộ, Thần Tinh Kỳ lúc này mặt ngoài khẽ mỉm cười, nội tâm lại là muốn khóc. Nghĩ ta đường đường thông thiên đại đế duy nhất chân đồ, thế mà luân lạc tới nữ nhân đồ chơi. Thần Tinh Kỳ, tại cái này trung tam thiên chín đại thiên chỗ, cũng không phải là vắng vẻ vô danh hạng người. Hắn sư tôn, là hơn vạn năm trước, danh động cả cái trung tam thiên, uy danh hiển hách thông thiên đại đế, cũng là có người tôn xưng là thể đế. Thể đế một đời, khá có truyền kỳ, thiếu niên thành danh, dùng chuyên công thể thuật vì bản, một đời thể thuật vô địch, được xưng vì trung tam thiên tối cường thể, mà lại lấy thể thư càng là tại cái này vạn năm nhiều thời gian, được tôn sùng là kinh điển. Trung tam thiên, tứ đại kinh điển, cửu nguyên đan điển, vạn khí phổ, trận tích, thể thư, đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật tứ phương mặt, cái này tứ đại kinh điển, có thể nói là bao hàm toàn diện, không người có thể lấy làm ra so cái này tứ đại kinh điển càng tốt. Thần Tinh Kỳ, là thể đế độc môn đệ tử, được thể đế chân truyền. Kẻ này chi danh, không bằng hắn sư tôn thông thiên đại đế, có thể là một thân thể thuật, cũng là phá lệ cường đại, nhục thân có thể nói cực kỳ khoa trương. Chỉ là lại không biết vì cái gì, hiện nay Thần Tinh Kỳ lại là bị Phong Nguyệt Tông hai vị diệu nhân tông chủ lôi cuốn. Ba người vào tử lâu bên trong, dẫn tới bốn phía không ít người liên tiếp liếc mắt. Không có biện pháp, Thần Tinh Kỳ thực tại là hoàn mỹ nam tử, tìm không ra nửa điểm mau bệnh, mà Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ, càng là tỉ muội, yêu mị động lòng người, cái này ba người tiến tới cùng nhau, rất khó không để người chú ý tới. Chương 2778, ta Thần Tinh Kỳ làm việc tốt không lưu danh. Vào phòng, ba người lúc này ngồi xuống, Thần Tinh Kỳ vội vàng vì hai nữ châm trà, mở cửa sổ ra, nhìn lấy đường đi. Lúc này, đường đi bên ngoài, đều là Phong Nguyệt Tông võ giả, Thần Tinh Kỳ biết mình trốn không thoát, lại là một trận tâm thương. Kỳ lang, người thế nào rồi? Có phải hay không mệt mỏi rồi? Kia Tần Nguyệt Sương tiến lên, ân cần nói. Tuy nói Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương một mực là đem Thần Tinh Kỳ lôi cuốn ở bên người, có thể là hai nữ xác thực là đối Thần Tinh Kỳ cực tốt. Sở dĩ thời thời khắc khắc giám sát chặt chẽ, là cái này ra hỏa, cả ngày liền là nghĩ đến chạy. Mà lại, một ngày chạy trốn, chính là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới chỗ nào, liền hội ở nơi nào lưu lại phong, lưu nợ. Không có cách, Kỳ Lang mị lực thực tại là quá lớn, có rất ít nữ tử nhìn thấy hắn không động tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai nữ rất nhiều lần, nhìn đến Thần Tinh Kỳ cùng cái khác nữ tử triền miên, đều muốn giết hắn, có thể là thực tại là không nỡ. Thậm chí liền thương tới hắn lông tơ đều căn bản không xuống tay được, chỉ có thể cầm tù tại chính mình bên cạnh. Thần Tinh Kỳ nhìn đến Tần Nguyệt Sương nhích lại gần, lập tức tươi cười nói, không có sự tình, ta chỉ là nhìn đến thú vị một màn, ngươi nhóm nhìn. Thần Tinh Kỳ chỉ dưới lầu đường đi một bên, tại kia, một vị quần áo tả tơi thanh niên, hai mắt đồng tử trắng bệch, thoạt nhìn khá là chật vật, lúc này phía sau kéo lấy chính mình đâm tấm ván gỗ, trên ván gỗ nằm lấy một người, sắc mặt tái nhợt, giống như hôn mê bên trong. Một cái mù lòa, kéo lấy một cái người chết, Thần Tinh Kỳ ha ha cười nói, Nguyệt Sương, đây là nơi nào? Sao nhỏ còn có cái này có ý tứ sự tình phát sinh? Tần Nguyệt Sương cũng là ánh mắt nhìn, nói, võ giả thế giới, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không hiếm lạ. Kỳ lang, cho nên ngươi đừng chạy, thực lực ngươi bị người phong cấm, như là chạy, bị kẻ xấu bắt, giết, ta có thể là phải thương tâm chết rồi. Tần Nguyệt Sương nói, một nhẹ tay nhẹ dò xét ra, mị hoặc bách sinh nói, đặc biệt là muốn bảo vệ tốt ngươi huynh đệ. Yên tâm, ta sẽ không chạy, tuyệt đối sẽ không chạy. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, kia mù lòa ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, như vậy đều chưa từng từ bỏ đồng bạn của mình, ta nhìn hắn là muốn đi cứu mình đồng bạn, Nguyệt Sương, cho bọn hắn một chút thiên nguyên thạch đi. Võ đạo nhất cảnh, đi đến tam ngã cảnh, tu hành cần thiết, chính là siêu việt nguyên thạch phẩm cấp thiên nguyên thạch. Thiên nguyên thạch bên trong nguyên lực, mới hội đối tam ngã cảnh võ giả để thăng hữu dụng, mà giá trị cũng là so nguyên thạch cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, Tần Nguyệt Sương gật gật đầu, tiện tay hất lên. Đường đi bên trên, kia mù lòa thanh niên, bước chân ngừng lại. Bên tai, một thanh âm vang lên, cầm đi cứu người vị bằng hữu này. Thần Tinh Kỳ đứng tại bên cửa sổ, mở miệng nói, không cần tạ, ta Thần Tinh Kỳ làm việc tốt không lưu danh. Lúc này, đường đi một bên mù lòa thanh niên, ngừng lại, dừng một chút, nhặt thức dậy Thiên Nguyên Thạch, hướng lấy ba người chỗ vị trí, cách không chắp tay nói, đa tạ, tại hạ Lý Nhàn Ngư, tương lai có cơ hội, tất báo này ân. Khách khí, mù lòa thanh niên kéo lấy kia trên ván gỗ nam tử, chậm rãi rời đi. Thần Tinh Kỳ cũng là cười nói, Lý Nhàn Ngư, cá ướp muối, danh tự này, ta nhìn hắn kia vị đồng bạn, hơn phân nửa là sống không nổi. Kia ngươi trả cho bọn hắn Thiên Nguyên Thạch, Tần Nguyệt Sương hiếu kỳ nói, nhìn đến như này người đáng thương, thực tại là nhịn không được, làm viện thủ. Kỳ lang, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Tần Nguyệt Sương hai tay duỗi ra, ôm thật chặt Thần Tinh Kỳ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, không bằng ta nhóm cơm nước xong xuôi, nhanh chóng trở lại Xa Liễn bên trong đi. Nghe đến nửa câu đầu, Thần Tinh Kỳ nội tâm thở dài nói, ta cũng là càng ngày càng thích chính mình. Có thể nghe đến nửa sau tháng, Thần Tinh Kỳ lại là biến sắc, còn đến. Lại đến hội bị ép khô. Sương Nhi, đừng làm rộn. Tần Phong Tình lúc này mở miệng nói, này chỗ vì Vân Dương Thành, ta hẹn hoa ra hoa Vân Thịnh, đại khái nhanh đến. Tần Nguyệt Sương nghe đến lời này, lập tức ngồi xuống, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, người hẹn hắn làm cái gì? Kỳ lang một thân thực lực bị phong cấm, nghe thấy hoa ra có một vị thánh dược, tên là Lục Nguyên Tử Liên, này vật có lẽ đánh cờ lang phong cấm giải trừ hữu hiệu, ta chuẩn bị mua lại. Thần Tinh Kỳ nghe đến lời này, nội tâm rất là cảm động. Như là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương không phải chỉ nghĩ lấy đem hắn buộc ở bên người, mà là để hắn có thể dùng vân du tứ phương, tự do tự tại, khắp nơi lưu tình, vậy thì càng tốt. Đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên, cửa gian phòng mở ra, một tên thanh niên, chân đạp lưu vân giày, người mặc một bộ tàng thanh sắc trường sam, khí vũ bất phàm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất vô song. Hoa Vân Thịnh, hoa gia đương đại thiên kiêu chi tử, Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, Hoa Vân Thịnh vào gian phòng, cười nói, chẳng lẽ, Phong Nguyệt Tông hai vị mỹ nữ thịnh tình mời, Vân Thịnh thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Vân Thịnh công tử khách khí, hoa gia là đương kim Tây Hoa Thiên bên trong, cường đại nhất cự đầu một trong. Ta nhóm Phong Nguyệt Tông có thể là so không bằng, Vân Thịnh công tử có thể cho mặt mũi, đã để tỉ muội ta hai người thụ sủng nhược kinh. Hoa Vân Thịnh lúc này ngồi xuống, nhìn đến gian phòng bên trong, đứng đó Thần Tinh Kỳ, nhãn tình sáng lên. Đẹp như vậy hoàn toàn tìm không ra tỉ vết nam tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hoa Vân Thịnh thân vì hoa gia thiên kiêu, vốn là tự ngạo, có thể là như là luận đến tướng mạo, hắn xác thực là cảm thấy không bằng trước mặt cái này vị thanh niên. Cái này dạng nam tử, hoàn mỹ dung mạo, để người cơ hồ đều là khó dùng sinh ra đố kỵ chi tình, chỉ có ao ước, kinh diễm. Tần Phong Tình lúc này mở miệng nói, Vân Thịnh công tử, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, Lục Nguyên Tử Liên, ta biết rõ hoa gia có, không biết rõ Vân Thịnh công tử có thể nguyện ý bán ra cho chúng ta tỉ muội hai người. Ồ, Hoa Vân Thịnh nghe đến lời này, trầm ngâm một lát, cười cười nói, hai vị như là cần thiết, ta Hoa Vân Thịnh chắp tay nhường cho đều có thể dùng. Lời này vừa nói ra, lại là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người hơi ngẩn ra. Hoa Vân Thịnh tiếp theo nói, hai vị tự nhiên cũng biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta có thể miễn phí đưa cho hai vị, có thể là hy vọng hai vị có thể giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, Tần Nguyệt Sương mở miệng nói, cái gì chuyện? Một khỏa Lục Nguyên Tử Liên giá trị, hoàn toàn so sánh một kiện phách khí, Hoa Vân Thịnh muốn tặng cho các nàng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Sau một tháng, ta lại liên hệ hai vị, đến thời điểm tự hội biết, đến lúc ta hội mang theo Lục Nguyên Tử Liên, hai vị như là cảm thấy có thể dùng, giao dịch đạt thành, như là cảm thấy chưa đủ, kia liền xem ta không nói. Hoa Vân Thịnh lời này rơi xuống, cúi lưng chắp tay, quay người rời đi. Nhìn đến hoa ra một đoàn người rời đi, Thần Tinh Kỳ lúc này khẽ nói, cái này Hoa Vân Thịnh, Ngưu Hướng Thiên, tốt nghĩ đánh hắn một ngừng. Kỳ lang thật nghĩ như vậy, Tần Nguyệt Sương lúc này đứng dậy rút kiếm nói, kia ta đi đánh cho hắn một trận, để Kỳ lang vui vẻ vui vẻ. Đừng đừng đừng, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói đùa. Nói đùa, ta sẽ không đố kỵ không có ta soái người, ta thuận miệng nói. Tần Nguyệt Sương cái này mới ngồi xuống, tựa hồ Thần Tinh Kỳ không ngăn cản, nàng thật hội rút kiếm giết ra ngoài. Tần Phong Tình lúc này chậm rãi nói, nghe thấy hoa gia tại Tây Hoa Thiên một chỗ, phát hiện một chỗ bí cảnh chỗ, xem ra là thật, cái này Hoa Vân Thịnh là hy vọng tỉ muội chúng ta hai người, giúp hắn một chút. Giúp hắn một chút, Thần Tinh Kỳ sững sờ. Chương 2779, Vân Dương Thành. Hoa gia cường giả như mây, Hoa Vân Thịnh lại là hoa gia dòng chính, còn cần ngươi nhóm giúp. Tần Phong Tình lúc này lại là nói, Kỳ lang, ngươi cái này tư tưởng liền đơn thuần, hoa gia cường đại, Hoa Vân Thịnh cũng là dòng chính không giả, có thể là hoa gia dòng chính lại không chỉ hắn một cái. Càng là cái này các loại đại gia tộc, càng là nội bộ quan hệ phức tạp, Hoa Vân Thịnh là có tâm tranh đấu Hoa gia tộc trưởng, tự nhiên sự tình gì đều muốn tranh một chuyến. Thần Tinh Kỳ gật gật đầu, vậy các ngươi đi sao? Tự nhiên sẽ đi, nói không được chính chúng ta cũng có thể được cơ duyên, nếu là có thể giúp Kỳ Lang bài trừ phong cấm, kia là lại càng tốt. Tần Phong Tình trông đợi nói, đúng a, Thần Tinh Kỳ trong lòng cũng là cảm thán nói, nếu là có thể giúp ta bài trừ phong cấm, trời đất bao la, mặc ta bay lượn, hai vị nương tử, ta Thần Tinh Kỳ liền phải chạy trốn. Tần Nguyệt Sương lúc này lại là mỉm cười nói, Kỳ Lang, ta nhóm giúp ngươi giải trừ phong cấm, ngươi sẽ không nghĩ chạy a. Thần Tinh Kỳ mặt mo đỏ ửng, nghiêm mặt nói, thế nào khả năng, ta đều không nỡ rời đi ngươi nhóm, nghĩ lấy hảo hảo sủng ái ngươi nhóm đâu. Đi, cơm không ăn, về xe bên trên, ta lại cùng ngươi nhóm đại chiến 300 hiệp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt tốt, Tần Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Tần Phong Tình tuy không nói chuyện, có thể là tuyết bạch da thịt, đã có một tầng đỏ ửng tràn ngập, hiển nhiên cũng là xuân tâm manh động. Thần Tinh Kỳ nóng lòng quất chính mình một cái tát mạnh. Miệng thế nào kia tiện đâu, nếu không thì, cơm nước xong xuôi lại đi a. Không nha không nha, liền hiện tại, đồ ăn có thể dùng đóng gói, chính sự quan trọng. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tửu lâu bên ngoài, một phương khác, Hoa gia Xa Liễn đội ngũ, chậm rãi rời đi. Lúc này, Xa Liễn bên trong, đồng dạng là trang trí xa hoa. Hoa Vân Thịnh ngồi ngay ngắn ở khoác da thú lông ghế phía trên, không nói một lời. Thiếu gia, thế nào rồi? Tại bên cạnh người, một vị quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa nữ nhân, lúc này tiến tới góp mặt hỏi. Hoa Vân Thịnh nhìn đến nữ tử này, não hải bên trong hồi tưởng lại kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội dung nhan, lúc này nắm đem nữ tử kéo đến thân trước, quỳ rạp xuống đất, ấn ở hắn đầu. Chấm, hô, sau một lúc lâu, Hoa Vân Thịnh thở ra một hơi, thần sắc rốt cuộc hòa hoãn lại, nữ tử kia tóc dài lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đứng dậy. Mà Xa Liễn bên trong mấy người, lại là nhìn như không thấy, không nói một lời. Lúc này, một vị lão giả đi lên phía trước, chắp tay nói, công tử nếu là muốn hai nữ nhân kia phục sức, lão hủ cái này đi đem các nàng bắt tới. Đi thôi, Hoa Vân Thịnh khoát tay một cái nói, đến thời điểm chết rồi, đừng nói là ta Hoa gia người, cũng đừng nói là ta Hoa Vân Thịnh người. Lão giả hơi sững sờ, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hoa Vân Thịnh lúc này mới vừa rồi hừ lạnh nói, ngươi cho rằng Phong Nguyệt Tông là địa phương nào? Tây Hoa Thiên bên trong, tam tôn cự đầu, thất phương bá chủ, Phong Nguyệt Tông vị liệt thất phương bá chủ một trong, ngươi muốn động liền có thể động đúng không? Ta Hoa gia xác thực là có thể đủ nghiền ép Phong Nguyệt Tông, có thể là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ nhân, bản thân liền là vô ngã cảnh đỉnh phong thực lực, đồng thời hai người sư phụ. Nói đến chỗ này, Hoa Vân Thịnh dừng một chút, tiếp theo nói, hai người sư phụ đem hai người xem là nữ nhi đồng dạng yêu thương, bản thân càng là một vị biến cảnh thuế phàm hóa tiên cường giả, bắt các nàng. Ngươi ngại chính mình sống đến lâu, ta còn không có sống đủ đâu. Bị một vị biến cảnh cường giả nhìn chằm chằm, liền là Hoa gia, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc giữ gìn được hắn. Tam tôn cự đầu thế lực, Hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện, cái nào không có biến cảnh tồn tại. Mà lại không chỉ một vị, tam tôn cự đầu mạnh mẽ như vậy, vì cái gì còn hội cho phép thất phương bá chủ tồn tại? Còn không phải là bởi vì thất phương bá chủ thế lực bên trong, cũng có biến cảnh cường giả, mặc dù ít, nhưng nếu như không thể làm đến diệt trừ hầu như không còn, vậy cũng chỉ có thể tùy ý những thế lực này tồn tại. Nếu không, một vị biến cảnh cường giả trả thù, đủ để cho tam đại cự đầu đều là nhức đầu không thôi. Trung tam thiên bên trong, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như thế. Ba vạn năm nhiều trước, Xích Tiêu Thiên bên trong, sinh ra một vị cường giả vô địch, bị tôn xưng là Luyện Thiên Đại Đế, khai sáng ra Vạn Khí Phổ một thư, kinh thế thiên hạ. Mà cái này vị Luyện Thiên Đại Đế duy nhất chân truyền đệ tử Khúc Phỉ Yên, tại khí thuật một đạo, thiên phú tuyệt luân. Kết quả, cái này vị Khúc Phỉ Yên tại bên ngoài lịch luyện, bị đương thời Xích Tiêu Thiên một tôn cự đầu thế lực thiếu chủ gây thương tích. Luyện Thiên Đại Đế đại nộ, trực tiếp xuất thủ. Trong vòng một đêm, Xích Tiêu Thiên bên trong phía kia truyền thừa mấy chục vạn năm lâu cự đầu thế lực, hồi phi yên diệt. Hơn 10 vị biến cảnh cường giả vô địch, bị trực tiếp đánh giết. Cái này sự tình, rung động cả cái trung tam thiên. Khoảng cách hiện nay, bất quá 3 vạn năm mà thôi. Từ đó về sau, tất cả mọi người là minh bạch, nếu là muốn làm sự tình, kia liền muốn làm tuyệt, nếu không, liền không nên đắc tội phía sau có đại nhân vật chèo chống gia tộc, thế lực, nếu không, dù cho không phải tai họa ngập đầu hàng lâm, vậy cũng sẽ là xuất hiện cực lớn thương tích. Hoa Vân Thịnh tiếp theo nói, cái kia thanh niên là người nào, điều tra rõ ràng. Hiện nay, trọng tâm vẫn là muốn thả ở gia tộc người thừa kế chi vị tranh đoạt bên trên, không thể không chú ý cái khác mấy mạch tình thế. Vâng, Sa Liễn đi ra khỏi thành bên ngoài, lập tức tiếng gió rít gào, ngự không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Vân Dương Thành, ở vào Tây Hoa Thiên phía nam đại địa một tòa trăm vạn cấp nhân khẩu thành trì. Cái này dạng thành trì, tại Tây Hoa Thiên bên trong, cũng không hiếm thấy. Tây Hoa Thiên, chân chính ít có danh hào, là kia các loại ngàn vạn cấp nhân khẩu thành trì. Cả cái Tây Hoa Thiên, nhất là danh khí vang dội, không ai qua được hoa ra chỗ thiên đều. Thiên Đô Thành, có thể nói là cả cái Tây Hoa Thiên đại địa bên trên, mênh mông nhất mà phồn hoa thành trì, chỗ kia, cũng là hoa ra khởi nguyên địa cùng hiện nay hạch tâm địa. Trừ cái đó ra, chính là ở vào phương Tây Tây Hoa Thiên cung chỗ Tây Hoa Thánh Sơn bên ngoài, kia một tòa hoa thiên thành. Cái này hai đại thành trì, thanh danh cực điểm vang dội. Mà Vân Dương Thành, bất quá là Tây Hoa Thiên bên trong, phía nam địa vực bên trong, một tòa phổ thông thành trì. Lúc này, Vân Dương Thành đường đi bên trên, đồng tử trắng bệch, như là mù loà Lý Nhàn Ngư, kéo lấy tấm ván gỗ, từng bước một lảo đảo đi tới. Hắn nắm tay bên trong một cái túi thiên nguyên thạch, phảng phất là cầm sau cùng hy vọng. Trên ván gỗ nằm, tự nhiên là Tần Trần, cùng Tần Trần một đạo, rơi vào thời không lỗ thủng bên trong, Lý Nhàn Ngư tiếp xuống đến chính là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lại lần nữa thức tỉnh, đã là xuất hiện ở Tây Hoa Thiên bên trong, một tòa sơn mạch. Hắn song đồng bị hao tổn, có thể khôi phục hay không, còn không biết. Mà Tần Trần càng là ngất đi, đến mức tại thời không ở giữa lưu lại bao lâu, Lý Nhàn Ngư cũng không biết, có thể là ở trong dãy núi trọn vẹn xuyên toa một tháng thời gian, Lý Nhàn Ngư mới vừa rồi kéo lấy Tần Trần ra đến, tiếp theo đi đến cái này Vân Dương Thành. Nắm tay bên trong thiên nguyên thạch, Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, thần tinh kỳ, tạ ơn ngươi. Lý Nhàn Ngư xoay người, nhìn một mắt trên ván gỗ sư phụ, tim như bị đao cắt. Hắn thân trước, đường đi một bên, một tòa lầu các đứng vững, hùng vĩ khí phái. Dương Thiên Các, Vân Dương Thành bên trong, nổi danh một chỗ đan dược các, nghe nói là Vân Dương Thành bên trong, Dương gia sáng tạo, càng là có lợi hại đan sư tỏa chấn. Lý Nhàn Ngư hy vọng, chính là này chỗ, ít nhất phải biết rõ, sư phụ hiện tại đến cùng thế nào dạng.